tu sĩ này rất nguy hiểm. 121 chương 99 cốt kiếm sinh uy hứa dịch đơn tìm Tô Vận Lai nói chuyện. Kỳ thật, hắn biết rõ chính mình thân phận đã bị Tô Vận Lai nhìn ra. Từ trước khi vào cửa, Tô Vận Lai ánh mắt chưa từng ở trên người hắn tập trung, càng che càng lộ. Hoàn toàn chính xác, hắn cùng dâu trắng lão giả yêu cầu trung phẩm ngũ hành linh thạch hạn mức cùng hỏa hệ linh thạch hạn mức. Không thể nghi ngờ bạo nộ rồi thân phận của hắn. Trung phẩm ngũ hành linh thạch còn dễ nói, nhưng hỏa hệ linh thạch chỉ hướng cũng quá minh xác. Nhất là hắn vừa tìm Tô Vận Lai làm một phê trung phẩm ngũ hành linh thạch cùng hỏa hệ linh thạch. Không có vấn đề, hứa tôn giá cứ tới tìm Tô Mỗ. Tô Vận Lai càng là người thông minh, hứa dịch cái này một đáp lời, hắn liền hiểu. Hoàn toàn chính xác. Hắn không trên người hứa dịch tập trung, chính là sợ hứa dịch nhạy cảm. May mà làm bộ không nhận ra được. Hứa dịch cái này vẩy một cái gió, hắn ngược lại thở phào một cái. Bàn xong xuôi mấu chốt, phía sau chính là đi theo quy trình. Tô Vận Lai giao phó một tấm chất áp bằng chứng, ước định trong vòng 7 ngày. Nhất định đem Chí Linh Yêu Ngọc tại cấp độ cao đấu giá hội bên trên giao dịch ra ngoài. Đến lúc đó sẽ chuyên môn dùng ảnh âm châu sao chụp Chí Linh Yêu Ngọc đấu giá hình tượng. Thêm ra linh thạch sẽ lại giao phó cho hứa dịch. Trừ ngoài ra, Tô Vận Lai còn giao cho hứa dịch một viên song long ngọc bài, là vì liên hợp thương hội bằng chứng. Đến lúc đó có thể bằng này viên song long ngọc bài tùy thời tìm được hắn. Đến tận đây, giao dịch toàn bộ kết thúc, hứa dịch vội vã cáo từ. Một nén hương về sau, hứa dịch tại Nam Thành chờ đến Sầm Phó Sứ, giao phó 10 cái trung phẩm thủy linh thạch. Sầm Phó Sứ đại hỷ, liên tục vỗ hứa dịch bả vai, biểu thị lòng biết ơn. Hắn cho rằng hứa dịch không trực tiếp đem cái này 10 cái trung phẩm thủy linh thạch giao phó cho Tần trưởng lão, mà thông qua tay của hắn đến giao phó. Rõ ràng là muốn đem ăn tình này đưa cho hắn. Dù sao, hắn tuy là Tần trưởng lão viện phó sứ, xưa nay muốn gặp Tần trưởng lão một mặt cũng là rất khó. Hắn nhưng lại không biết, hứa dịch căn bản liền chịu không được Tần trưởng lão cái kia cổ quái tính nết, cố ý kính nhi viễn chi. Hoàn thành Tần trưởng lão phó thác, hứa dịch thẳng trở về Lãnh Dương Phong. Hắn bây giờ vạn sự sẵn sàng, liền chinh lệch tu luyện. Trở về Lãnh Dương Phong về sau, hứa dịch trực tiếp nhập đồng phủ bế quan. Trước đem băng hỏa thỏ na di ra tổ linh trận, lấy ra cái kia thanh cốt kiếm, đem 5 viên các hệ linh thạch trung phẩm đầu nhập tổ linh trận bên trong, thôi đồng dẫn linh quyết. Lập tức tổ linh trận bên trong hào quang đại tác, vàng tím đen trắng xanh ngũ sắc quang mang nháy mắt tạo ra, lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng diễn sinh thành một đen một trắng hai đạo khí lưu, tạo thành một bộ thái cực đồ án, hướng cốt kiếm hội tụ mà đi. Trung phẩm ngũ hành linh thạch linh khí ổn định mà thuần túy, từng tia dày dày, quấn giao không tuyệt, một mực kéo dài gần nửa canh giờ, 5 viên linh thạch mới đồng thời cho hóa. Hứa dịch cầm qua cốt kiếm, lại thấy phía trên tinh mịn vết sạn, lại có lớp đầy dấu hiệu. Hắn vui mừng quá đỗi, không chút nào đau lòng. Nửa canh giờ đốt rủi 500.000 linh thạch, lại lần nữa lấy ra 5 viên các hệ linh thạch trung phẩm, thôi đồng dẫn linh quyết. 5 màu linh khí lại lần nữa tụ thành hai khói trắng đen, hướng cốt kiếm tràn ngập mà tới. Chợt hứa dịch ý niệm khẽ động, thôi đồng Tần trưởng lão giáo sư ngự kiếm quyết, dùng thần niệm khống chế cốt kiếm na di, chậm rãi dẫn sắt đến linh khí thoải mái cốt kiếm. Lại nửa canh giờ trôi qua, hứa dịch hơi cảm thấy mệt mỏi, tiếp nhận cốt kiếm cẩn thận xem xét nghiệm, đã thấy cốt kiếm bên trên nhàn nhạt vết sạn đã lấp đầy hơn phân nửa. Càng diệu tuyệt chính là trong tay cốt kiếm không giống mới như vậy lạ lẫm, lại diễn sinh ra một loại nhàn nhạt huyết nhục liên hệ. Hứa dịch đại hỉ, chứng minh ý nghĩ của mình không sai. Có lẽ cốt kiếm vết sạn ngược lại là hắn cơ hội, một khi vết sạn lấp đầy còn muốn dùng thần niệm ôn dưỡng, chỉ sợ toàn phải dựa vào mài nước công phu. Tuyệt khó đi loại này đường tắt. Hứa Dịch thoáng đà tỏa điều tức một lát. Đợi tinh thần hoàn toàn khôi phục. Lại lần nữa vẩy ra 5 viên các hệ linh thạch trung phẩm. Tế luyện lại lần nữa bắt đầu. Lúc này, hắn cẩn thận khống chế thần niệm. Hướng vết sản bên trong chui vào. Lấy thần niệm làm dẫn đạo. Dẫn sắt linh khí từng tia nhập chuột. Lại qua nửa canh giờ. 5 viên linh thạch trung phẩm hoàn toàn cho hóa. Hắn đón thêm qua cốt kiếm. Lại thấy phía trên vết sản. Cơ hồ hoàn toàn khép lại. Nếu không xem kỹ căn bản là không có cách phát giác. Nhất diệu chính là. Cái này thanh cốt kiếm triệt để cùng hắn thành lập liên hệ. Hắn thậm chí không cần phóng ra thần niệm khu động cốt kiếm. Chỉ bằng tâm ý. Liền có thể điều khiển cái này thanh cốt kiếm tùy ý tây đông nam bắc lao vụt. Hứa Dịch nắm lại cốt kiếm. Thầm vận huyền đình tôi thể quyết. Nhẹ nhàng đem cốt kiếm đâm trên da thịt. Có chút dùng sức. Lập tức làn da giống như vải vóc. Nhẹ nhóm vạch ra một đạo thật dài vết thương. Hứa Dịch càng phát ra phấn chấn. Lại lần nữa vẩy ra linh thạch. Một canh giờ sau. Hứa Dịch tụ tập 25 viên trung phẩm ngũ hành linh thạch. Đều hóa thành tro tàn. Cốt kiếm bên trên vết sạn. Toàn bộ biến mất. Hoàn chỉnh như một. Dù cho phóng ra thần niệm. Từng sợi tìm kiếm. Cũng vô pháp lại triệu ra chút nào tổn hại dấu hiệu. Ảm đạm cốt kiếm. Cũng sinh ra một điểm xanh ngọc. Chỉ là còn không rõ ràng. Nhưng Hứa Dịch đã phấn chấn cực kỳ. Chứng minh cái này thanh cốt kiếm còn có trưởng thành khả năng. Giá trị 2.500.000 linh thạch 25 viên trung phẩm ngũ hành linh thạch tính cái gì. Những này chỉ là thủ đoạn. Mà rèn ra thần binh lợi khí. Tung hoành thiên hạ. Mới là mục đích. Hiển nhiên thiên này lượng linh thạch tiêu hao theo Hứa Dịch ngàn giá trị vạn giá trị thu hồi cốt kiếm. Hứa Dịch lấy ra huyết ẩm giới, dựa theo giao phó huyết ẩm giới lúc cho bí pháp thôi đồng pháp quyết. Huyết ẩm giới lập tức chui vào làn da, biến mất không thấy gì nữa. Giảo quyệt một màn xuất hiện. Hứa Dịch ý niệm rõ ràng liền cảm giác được cánh tay vị trí nhiều một cách mười mấy phương không gian. Lập tức, hắn đem nguyên lai tu di giới bên trong vật phẩm, đi cùng cốt kiếm, đều na di tiến huyết ẩm giới đi. Chỉ để lại mấy vạn linh thạch, cùng một chút đan dược, sung làm bề ngoài. Lập tức, Hứa Dịch lại lấy ra bách linh chiến y đến, tiện tay mặc vào. Lập tức thanh quang lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ ngực lộ ra cái nho nhỏ rãnh vị. Lại là cất đặt linh thạch trung phẩm dùng. Bây giờ, Hứa Dịch tu di giới bên trong còn có linh thạch trung phẩm hơn 20 viên. Căn bản không quan tâm tiêu hao. Lập tức, nhét vào một viên linh thạch trung phẩm nhập rãnh vị. Thầm vận pháp quyết. Rãnh vị lập tức lên phản ứng. Quanh thân quang hoa đại mạo. Từng mảnh lân giáp. Thiếp thân tạo ra. Không phải vàng không phải sắt. Kim quang chói mắt. Liền đầu lâu vị trí. Đều bao quanh bảo vệ. Lại là một cái hoàn mỹ chiến giáp tạo hình. Kéo gió bức người. Hứa Dịch phóng ra lục tiên mâu. Thần niệm thôi động. Lục tiên mâu lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ. Gấp hướng từ thân phóng tới. Lập tức chiến giáp sinh ra một vòng ánh sáng. Nhẹ nhóm đem lục tiên mâu bắn ra. Hứa Dịch rất hài lòng bách linh chiến y phòng ngự hiệu quả. Lập tức vận chuyển pháp quyết. Hào quang lói lên. Lân giáp biến mất. Lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Thí nghiệm hoàn tất bách linh chiến y. Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra một viên kim quang chói mắt đan dược. Chính là định nhan đan. Đưa vào trong miệng. Quanh thân một mảnh thanh lương. Gân cốt một trận vang lên. Lại không gì chẳng. Hắn chính tán thưởng cái này định nhan đan thần diệu. Túi ngang lưng bên trong truyền tin châu vang lên. Lại là Triệu Tinh gửi tin tức. Nói phân công sự tình. Có manh mối. Muốn hắn mau trở về Hàn Xuân lính. Hứa Dịch xuất đồng phủ. Chính nghênh tiếp án tư. Thuận tay đem định nhan đan nhét vào trong bàn tay nàng. Đồ tốt. Mau ăn. chuyện gì? Quay đầu nói. Nói thân hình lói lên biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 121 chương 100 hứa rẻ lao hứa dịch mới đến công phòng. Liền bị Triệu Tinh, Chu Thủy vây quanh. Hai người ngươi một lời ta một câu. Bỏ ra nửa nén hương công phu. Mới đem sự kiện đầu đuôi giao phó rõ ràng. Đều chứng thực rồi hứa dịch hỏi trong lòng quả thực có chút sợ hãi thán phục hai người này làm việc hiệu suất. Làm xong bất quá là của ngài cũ chiêu số, bây giờ ta trưởng kỷ ti ai không phải dùng trượt quen. Còn nữa nói, tam một phía dưới, gì cầu không được huống chi. Đám người kia người nào cách mông bên dưới không dính phân. Cha một cái chính là một chuỗi. Triệu Tinh cười ha ha nói. Chu Thủy mặt mang ngưng trọng. Đại nhân, tra án thực chất không khó. Khó khăn là bắt người. Huống chi một lần bắt nhiều như vậy người. Phùng gia cùng Triệu gia thì cũng thôi đi. Đã là ngựa chết. Khương gia cùng Cung gia. Chỉ sợ có chút khó chơi. Còn có cái kia Phong gia. Cây lớn rễ sâu. Trong chốc lát đồng thời đối với nhiều người như vậy đồng thủ. Chỉ sợ lực bắn ngược độ không nhỏ. Hứa Dịch nói, phản không bắn ngược, liền không cần các ngươi quan tâm. Còn lại sự tình, ta đến xử lý. Các ngươi phụ trách đem vụ án ngồi vững chính là. Hứa Dịch cái này phen động tác chính là muốn đối với Phong gia cầm đầu phản Hứa liên minh hạ thủ. Cái này mấy nhà liên hợp lại từ Phong tam trưởng lão ra mặt, mua được tuyệt đỉnh cao thủ, muốn hắn Hứa mố người đầu. Lấy Hứa Dịch có thù tất báo tính nết. Làm sao có thể bỏ qua. Tự u ám cấm địa về đoạn thời gian này. Hắn dù một mực đang bận rộn. Nhưng chuyện này lại không rơi xuống. Thứ nhất thời gian liền phân phó Triệu Tinh. Chu Thủy bắt đầu trải qua xử lý. Sáo lộ cũng đơn giản trông mèo vẽ hổ. Vẫn là từ mấy gia tộc lớn phế liệu hạ thủ tìm hiểu nguồn gốc. Chiêu là cũ chiêu nhưng thắng ở dùng tốt. Thực sự là Hoài Tây lại chỉ buông thả quá lâu. Các đại gia tộc, thế lực, làm việc tùy ý, không kiêng kỵ, nhẹ nhàng vồ một cái, chính là thành nắm khuyết điểm. Lúc này, Triệu Tinh, Chu Thủy triệu hoán hắn, chính là muốn bảo hắn biết, bắt điểm sơ hở làm việc, đã toàn bộ chỉnh, đốn hoàn tất. Lập tức, Hứa Dịch lập tức điểm đủ binh mã đuổi giết mà ra. Tân xấu ngày, buổi trưa một khắc. Hứa Dịch dẫn sắt thứ nhất khoa địa bàn quản lý 50 giáp sĩ. Chạy nhập Phong gia tổng đường. Đường đường bắt Phong gia gia chủ gió muộn đường. Gió muộn đường bị quản chế. Hứa Dịch lấy lời nói kích Phong gia tiểu bối. Đại chiến hết sức căng thẳng. 50 giáp sĩ. Khi đình chết trận hơn 10. Hơn người chạy trốn. Hứa Dịch cũng bị thương bỏ chạy. Tin tức truyền ra, trưởng kỷ ti từ Hàn học đạo trở xuống, đều tức giận, đại án như vậy mở màn. Phong gia hợp tục. Đào vong hỗn loạn tinh hải trên đường. Bị 3.000 hổ nha vệ vây bắt. Đại chiến bộc phát. Phong gia hợp tục chết trận hơn phân nửa. Hơn người đều bị bắt. Hạ ua ngục luận chết. Một tay nhấc lên Phong gia đại án Hứa Dịch. Còn không dừng tay. Liên tục xuất giáp sĩ. Bắt lấy Khương, Triệu, Cung, Phùng bốn nhà thủ lĩnh. Có Phong gia tấm gương phía trước. Tại không một người dám có chút phản kháng. Đều bị Hứa Dịch bắt nhập trưởng kỷ ti. Ấn luật xử lý nghiêm khắc. Từ đó, bốn nhà càng phát ra suy vi. Lại vẫn trong lòng run sợ không tuyệt. Bốn nhà đều trong bóng tối bốn phía du tẩu. Không cầu cứu gia chủ, chỉ cầu hướng Hứa Dịch thua thành tìm kiếm thông cảm. Liên tục gần 10 ngày tỏa trấn thứ nhất khoa. Xử lý xuống vài kiện đại án. Mà lấy Hứa Dịch tinh lực. Cũng có chút tâm thần đều mệt. Cái này ngày. Hắn đang ở công phòng bên trong nghỉ ngơi. Truyền tin châu có động tính. Thúc mở truyền tin châu. Lại là Hàn học đạo thanh âm. Sau nửa canh giờ. Hứa Dịch gặp được Hàn học đạo. Vẫn như cũ là gian kia minh sảnh. Ngoài cửa sổ xích huyết mai vẫn như cũ sán lạn. Khác biệt chính là minh sảnh bên trong nhiều một người 45-46 niên kỷ. cầm bào tím cần. Một thân màu xanh quan bào thêu lên hai hạt minh tinh. Tự đánh Hứa Dịch vào cửa. Đôi mắt liền từ đầu đến cuối ngưng trên người Hứa Dịch. Hứa Dịch mới bước vào minh sảnh. Xông Hàn Học Đạo hành quan lễ. Hàn Học Đạo lại đứng dậy nghênh đón. Cười lớn hàn huyên. Thân thiện được không tưởng nổi. Vị này là hạ trưởng lão dưới chứng trưởng viện viện sứ Hồ Viện Sứ. Hồ Viện Sứ tuổi tác tuy nhỏ. Nhưng tư lịch cực cũ. Hàn mố người năm đó nhập Hoài Tây làm lại lúc. Hồ Viện Sứ đã là trong phủ đại lại. Bây giờ lại được hạ trưởng lão tuổi nhãn. Tuyển tại trưởng lão viện nghe dùng. Chính là hạ trưởng lão người tâm phúc nhất. Hứa gì ạ? Ngươi có thể muốn cực kỳ thân cận một chút. Hàn Học Đạo chỉ vào tím cần trung niên cười như gió xuân. Gặp qua Hồ Viện Sứ. Hứa Dịch ôm quyền nói trong lòng chiếu rọi ra Hàn Học Đạo khuôn mặt tươi cười ẩm ẩm dần hiện ra cảm giác không ổn. Hồ Viện Sứ lười biếng khoát khoát tay mà thôi làm gì đa lễ thật có chút ngoài dự liệu. A chẳng biết chỗ nào ngoài dự liệu Hứa Dịch mỉm cười hỏi nói. Hồ Viện Sứ lạnh nhạt nói. Truyền ngôn đều nói Hứa đại nhân chua ngoa tàn nhẫn. Không ngờ còn có như này thủ quy của một mặt. Hứa Dịch vẫn như cũ mỉm cười, truyền ngôn sai vậy, Hứa mố từ trước đến nay thủ quy củ. Hồ Viện Sứ cười lạnh một tiếng, Hứa đại nhân thủ quy củ thật sự là gần đây bản quan nghe được nhất thú vị chê cười. Hứa Dịch hướng Hàn Học Đạo ôm quyền nói. Hàn ti tỏa. Vị này Hồ Viện Sứ thần trí có phải hay không có chút không bình thường. Hàn Học Đạo lông mày đột nhiên khép. Đang chờ mở miệng. Hồ Viện Sứ vỗ bàn đứng dậy. Lớn mật Hứa Dịch. Ngươi dám lăng nhục thượng quan. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Quả nhiên là thần trí không bình thường. Một mà tiếp hồ ngôn loạn ngữ. Hàn ti tỏa. Nếu là vô sự. Hứa mố còn có công vụ. Cáo từ. Hồ Viện Sứ thân hình thoát một cái. Ngăn lại Hứa Dịch đường đi. Muốn đi không phải do ngươi. Ngươi muốn ngăn cản bản quan. Hứa Dịch khói mắt đột nhiên lạnh. Hồ Viện Sứ sâu tím tung bay. Gặp bản đại nhân. Nào có ngươi xưng bản quan tư cách. Quả nhiên càn rỡ. Lần này rơi vào bản trong tay đại nhân. Nhất định phải san bằng ngươi góc cạnh không thể. Hồ Viện Sứ tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch thân hình lói lên. Tới phủ cận. Một bàn tay quất tới. Chính giữa Hồ Viện Sứ hai gò má. Hắn bây giờ sức lực. Không phải tầm thường. Ôm hận mà phát. Chính là một khối cứng rắn sắt. Cũng đã có hóa tan. Hồ Viện Sứ chịu hắn một tát này. Tựa như bị sét đánh. Thân như thiểm điện. Đụng trên cánh cửa. Hai mảnh dày đặc rộng một đại môn. Bị nện được bay ra ngoài. Hồ Viện Sứ hừ cũng không có hừ một tiếng. Hoàn toàn thay đổi nằm trên mặt đất. Máu tươi bốn phía. Hứa Dịch ngươi càn rỡ. Hàn Học Đạo nổi trận lôi đình. Phẫn hận muốn điên. Như thế kinh biến. Để hắn trở tay không kịp. Hàn đại nhân. Một cái quan người sống tạm bợ. Làm gì để ý. Chỉ bằng giao tình của ta ngươi. Chẳng lẽ còn bù không được một cái quan người sống tạm bợ. Hứa Dịch mặt mỉm cười trong lòng lạnh lùng. Vốn là. Hắn còn mang theo nghi hoặc. Hàn Học Đạo lần này gọi mình đi vào thực chất là vì cái gì. Nghe xong họ Hồ lộ ra lời nói khe hở. Hắn liền hiểu. Hắn đây là bị người làm rẻ lau. Sau khi dùng xong. Vứt ra. Vốn là. Dày vò cái này rất nhiều chiến trận. Hắn cũng có tao ngộ bắn lén ám tiến giác ngộ. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cuối cùng đâm hắn một thương. Lại là trưởng kỷ ti đầu lính. Có thể nói. Hắn dày vò ra từng cảnh tượng ấy. Được lợi lớn nhất không phải hắn. Mà là toàn bộ trưởng kỷ ti. Cụ thể đến người. Chính là trưởng kỷ ti những này đầu đầu não não. Hắn không nghĩ tới. Phút cuối cùng. Lại là những người này trước hướng hắn hạ thủ. Đã như vậy. Hắn cũng liền không có ý định duy trì tấm kia màn che. Lại nói. Hứa Dịch nói xong. Hàn Học Đạo đầu sung huyết não. Chỉ vào Hứa Dịch giận mắng. Phản phản. Ta nhìn ngươi là thật phản. Đường đường trưởng lão viện viện sứ. Ngươi cũng dám đồng thủ. Vô pháp vô thiên. Ngươi thật là vô pháp vô thiên, tu sĩ này rất nguy hiểm. 121 chương 101 bài gì hứa dịch móc ra giới chướng châu. Cười lạnh nói. Vô pháp vô thiên. Lão Hàn. Là ngươi đại quan làm lâu. Chỉ biết ăn người. Ném đi lòng kính sợ đi. Ta thay trưởng kỷ ti tranh đấu giành thiên hạ lúc. Lão Hàn ngươi tại sao không nói ta vô pháp vô thiên, ta để cách đầu tử vu ám cấm địa sách về ba dưa hai táo. Còn cắn răng cho ngươi lão Hàn đưa 5.000 linh thạch. Ngươi tại sao không nói ta vô pháp vô thiên. Hiện tại tốt. Trưởng kỷ ti giang sơn ổn. Danh tiếng bức người. Liệt hỏa nấu dầu. Nghĩ đến đem ta ném ra bên ngoài. Đến diệt nhân gia tà hỏa. Lão Hàn ngươi bàn tính này đánh cho có phải hay không quá tinh đắc giật ra ra mặt. Hứa dịch dứt khoát liền lại nói thấu. Hàn học đạo tức giận đến toàn thân phát run. Hoàn toàn chính xác. Hứa dịch nói không sai. Lúc này. Hắn tìm hứa dịch đến. Chính là muốn đem hứa dịch nhét vào hạ trưởng lão viện. Làm trưởng viện phó sứ. Sự tình từ trên dễ nói. Thật đúng là hắn Hàn mố người không nói. Bất quá Hàn học đạo ở trong quan trường ngâm lâu. Lại cho rằng đây là khó tránh khỏi quan trường tranh đấu. Ngươi hứa dịch thượng phong chiếm đủ rồi. Cũng nên đi một chút hạ phong. Cho dù tâm lý không vui. Phải phục tùng cấp trên điều lệnh đi. Dù sao, lần này nhân sự an bài cũng không phải hắn có thể quyết định. Là phía trên đại nhân vật nhóm họp quyết định. Đương nhiên, vụng trộm trong lòng của hắn là vui vẻ. Cái này một đợt, trưởng kỷ ti danh tiếng thực sự là quá đáng, có chọn người người vé mắt ý tứ. Hàn học đạo là quan trường kẻ lõi đời. Trưởng kỷ ti danh tiếng đại thịnh. Hắn lấy được chỗ tốt lớn nhất. Có thể hắn cũng biết cứng không thể lâu. Cái này liệt hỏa nấu dầu tình thế. Nếu không tranh thủ thời gian tiêu xuống dưới. Kích thích nhiều người tức giận rót thành hợp lực. Hắn Hàn mố người không phải đứng mũi chịu sào không thể. Vừa lúc hứa dịch lại giày vò ra liên tiếp đại án. Cuối cùng khơi dậy nhiều người tức giận. Nấu hướng về phía hứa mố người. Hàn học đạo thuận nước đẩy thuyền. Trong lòng vô cùng hài lòng. Vốn là hứa dịch nếu thật là cái quan trường kẻ lỗ mãng. Hàn học đạo liền không định ra mặt. Trực tiếp từ thanh lại ti ra công văn. Đi theo quy trình. Đem hứa dịch rời đi là được. Hết lần này tới lần khác hứa dịch trước một trận biểu hiện được cực kỳ vừa vặn. Còn đưa hắn 5.000 linh thạch. Cứ thế tại để ý thức được hứa dịch cũng không phải là một vị kiên cường. Rõ ràng cũng hiểu được vận dụng quan trường quy tắc. Là cái hiểu chuyện. Này niệm cùng một chỗ, Hàn học đạo liền có mới ý nghĩ. Nói ngắn gọn. Là bên trong. Thể diện đều muốn chiếm. Đã hố hứa dịch. Còn muốn hứa dịch biết được hắn khó xử. Biết được cái này không phải là hắn Hàn mố tâm ý của người ta. Thậm chí còn định dùng kế hoãn binh. Bao lấy hứa dịch. Giả nói. Chờ đoạn này danh tiếng qua. Lại đem hứa dịch triệu hồi. Nhìn tính vạn tính. Lại không có tính tới hứa dịch cho tới bây giờ đều không theo sáo lộ đi. Hắn thậm chí còn không có cùng thi triển sáo lộ. Họ Hồ mới lộ ra lời nói khe hở. Gia hỏa này liền bảo khởi trở mặt. Người tới Hàn học đạo khó thở, tức giận quát. Họ Hứa đã không muốn mặt. Hắn cũng không có ý định cho. Hắn liền muốn Họ Hứa biết. Ở đây Hoài Tây Phủ. Không phải quyền đầu cứng. Liền có thể ôm đồm. Đừng kêu. Hàn đại nhân. Người đến nhiều. Đối với ngươi cũng không có gì tốt chỗ. Ngươi nói ta nếu là ở đây giết họ Hồ, ngươi sẽ có kết cục gì? Hứa dịch mặt mỉm cười, truyền âm nói. Truyền âm vừa rơi, hai tên áo bào xanh tùy tùng nhảy vào sảnh đến, khom người nói, mời đại nhân phân phó. Cút cút, đều cút cho ta. Hàn học đạo hung hăng vung tay áo, hai tên mới nhảy vào tùy tùng chạy chối chết. Hắn quả thực muốn tức hôn mê rồi, hận cuồng. Cứ việc cho tới nay. Hứa dịch chiến tích 10 phần dũng mãnh. Có thể làm là người đứng xem. Hắn từ đầu đến cuối khó mà trực quan cảm thụ. Hắn thấy bị hứa dịch chỉnh đổ chơi chết. Rõ ràng chính là Khương Bia Minh Triệu Đình Phương vô năng đáng đời. Thật là đến hắn trực diện oán bên trên Hứa Dịch, hắn mới hoàn toàn biết được người này lòng can đảm lớn bao nhiêu, đến cùng có bao nhiêu kiêu ngạo. Đối với cấp trên quả thực không có nửa điểm lòng kính sợ, dùng người điên hai chữ đều không đủ lấy hình dung. Hàn Học Đạo miễn cưỡng trầm ngưng tâm tư, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: ngươi dám uy hiếp ta Hứa Dịch, ngươi quả thật cho rằng bản quan chỉ không được ngươi? Hứa Dịch mỉm cười nói: lão Hàn, việc đã đến nước này, ngươi ta đều không cần đến kéo mồm mép. Ta chơi chết họ Hồ bất quá là trong trở bàn tay, cũng không biết hạ trưởng lão sẽ làm sao xem chuyện này. Lại nói, ta ngay trước ngươi mặt chơi chết họ Hồ, trong phủ những đại nhân vật kia nên nhìn ngươi thế nào? Lão Hàn năng lực, ngươi lão Hàn cái này phó ti chớ ngồi, có phải hay không sẽ chuyển một chuyển? Hàn Học Đạo trong lòng một rơi, hắn sợ nhất có thể không phải liền là như thế, họ Hứa thật sự là lại mãng lại gian. Kỳ thật, Hồ viện sứ chết không chết, cùng hắn nửa viên linh thạch quan hệ cũng không có. Mấu chốt là họ Hồ không cần chết ở trước mặt hắn, vẫn là hắn định ngày hẹn hai người. Cho dù ngồi vững Hứa Dịch tội danh, hắn cái này vô năng nhãn hiểu xem như bị quyết định. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua Hứa Dịch tám thành là đang gạt chính mình, trừ phi hắn điên rồi mới có thể hạ này sát thủ. Có thể hắn không dám đánh cược, họ Hứa chính là phá cái hũ, muốn làm sao lẳng theo hắn đi. Có thể hắn Hàn mỗ người có tốt đẹp tiền đồ, tội gì đi theo liều mạng. Bất quá, trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Học Đạo trên mặt lạnh lùng cực kỳ. Hứa Dịch, ngươi tưởng rằng ta Hàn mỗ người không nói? Chẳng lẽ Hàn mỗ người không biết động ngươi Hứa Dịch sẽ đả kích nghiêm trọng ta trưởng kỷ ti bây giờ chính vượng sĩ khí? Ngươi cũng biết, ngươi là cấp 2 tinh lại, đối ngươi điều động chính là Hàn mỗ cũng chỉ có thể tại trưởng kỷ ti nội bộ điều động. Muốn chuyển đi, nhất là điều đến hạ trưởng lão trưởng lão viện, chính là thanh lại ti cũng không có cái chức này quyền. Ta và ngươi giao cái ngọn nguồn đi, lần này muốn điều ngươi, không phải người nào, cũng không phải cái kia một nhà thế lực. Là ngươi gần đây động tác quá lớn quá tấp nập. Ngươi biết ngươi động cái kia mấy nhà, lại dính líu nhiều ít thế lực a? Có thể nói, ngươi lần này điều rời chính là thượng tầng khó được một lần hợp lực vận hành. Hàn mỗ lại có thể như thế nào? Hứa Dịch biết Hàn Học Đạo nói đại khái là tình hình thực tế, nhưng tuyệt không phải toàn bộ tình hình thực tế. Cười nói, lão Hàn ngươi đây là lẫn ta không hiểu quy của quan trường. Trưởng kỷ ti cũng không chỉ có một Hoài Tây phủ nha môn một cái cấp trên. Kiếm Nam Lộ Lộ Đình trưởng kỷ thính chẳng lẽ không quản được Hoài Tây trưởng kỷ ti? Trưởng kỷ ti gần đây công báo ta cũng nhìn, trưởng kỷ thính đối với chúng ta lần này phản hủ hành động lớn thêm tán thưởng, còn khen ngươi Hàn ti tỏa lãnh đạo có cách, quét qua tệ nạn kéo dài lâu ngày. Chỉ cần ngươi Hàn ti tỏa đem Hứa mố sự tình đi lên nói lại, Lộ Đình trưởng kỷ thính quả thật sẽ không vì Hứa mố nói một câu. Đừng quên, Hứa mố chính là Lộ Đình trực tiếp phái xuống tới. Hắc hắc, kể một ngàn nói một vạn, ngươi lão Hàn là công cũng muốn, mặt mũi cũng muốn, phiền phức không cần, đem Hứa mố ra bên ngoài đẩy, vạn sự đại cát. Hàn Học Đạo mặt đỏ tới mang tay, hắn cũng không biết như thế nào đánh giá ra hỏa này. Nguyên cho rằng vừa mới một phương lý do thoái thác đã không có kẽ hở, lại không nghĩ rằng cái này nhìn như hỗn bất lận ra hỏa không chỉ có an hiểu quan trường quy tắc, lại liền công báo cái này lời thừa hoàn toàn công báo cũng sẽ có chú ý. Hứa Dịch nói không sai, hắn Hàn mỗ người muốn bảo đảm Hứa Dịch tuyệt đối là giữ được. Dù sao Hứa Dịch tuy có công báo tư thù ngại, nhưng sở tác sở vi đều gấp trừ điều lệ. Tại trưởng kỷ ti đại phát thần uy ngay sau đó, căn bản tính không được cái gì. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 121 chương 102, ngươi dám lừa gạt ta? Mà lại Kiếm Nam Lộ trưởng kỷ thính rõ ràng ngửi được mỹ diệu hương vị, đem Hoài Tây phủ trưởng kỷ ti phản ứng làm một cỗ trong chóng đo chiều gió. ở đây cái trước mắt. Hàn Học Đạo nếu là đem Hứa Dịch bị đổi đi nơi khác sự tình báo cáo Trưởng Kỳ Thính, Trưởng Kỳ Thính chắc chắn sẽ xuất thủ. Huống chi, Hứa Dịch vẫn là ăn khoa khôi thủ thân phận, bản thân liền đại biểu cho Lộ Đình mặt mũi. Lúc trước Hứa Dịch đến Trường Kỳ Ti, chính là hắn bản thân lựa chọn. Mà cái này bản thân lựa chọn, chính là ăn khoa khôi thủ một trong phúc lợi. Bây giờ, Hứa Dịch tại Trường Kỳ Ti tài cán bao lâu, liền muốn cấp người dịch chuyển khỏi. Lại còn không bỏ ra nổi một cách đường hoàng lý do. Trường Kỳ Thính muốn xuất thủ ngăn cản, dễ như trở bàn tay. Nói 1.000, nói 10.000, vẫn là Trường Kỳ Ti, vẫn là Hàn Học Đạo, không muốn thay Hứa Dịch cõng nồi, cũng cần đẩy ra Hứa Dịch, đi lắng lại một chút dần dần lên mưa to gió lớn. Ngươi nghĩ làm thế nào chứ? Giết Hồ Viện Sứ, cùng ta liều mạng một trận, sau đó chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hàn Học Đạo đột nhiên thay đổi khuôn mặt, ẩn tàng khuôn mặt bị đâm xuyên, vậy liền đổi một bộ gương mặt. Chuyện này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Hắn cũng nghĩ thông, Hứa Dịch nếu là người thông minh liền sẽ không đi cực đoan con đường. Thế cuộc đã như thế, hắn lại sinh ra mấy phần không có sợ hãi. Hứa Dịch nói, ngươi cho rằng ta nên làm cái gì? Việc này, lão Hàn, ngươi nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Hứa Dịch khẩu khí mặc dù như cũ ngoan cố, Hàn Học Đạo lại nghe ra Hứa Dịch trung quy là mềm hóa. Trong lòng âm thầm thở phào một cái. Việc đã đến nước này, Hàn Mỗ chỉ có thể nói thật có lỗi. Vì kế hoạch hôm nay, Hàn Mỗ nguyện ý thay vì hướng Hồ Viện Sứ chuyển hoàn 1-2. Cho phép ngươi bình an điều nhập Trưởng lão viện. Đợi qua chút thời gian, gió êm sóng lặng về sau, Hàn Mỗ lại nghĩ biện pháp điều ngươi về Trưởng Kỷ Ti. Ngươi nếu là không hài lòng, đánh Hàn Mỗ mấy quyền, đá Hàn Mỗ mấy cước. Hàn Mỗ không một câu oán hận. Trên miệng nói như vậy, Hàn Học Đạo đã đem Hứa Dịch hận chết. Hắn loại nào thân phận quyền cao chức trọng có hy vọng trở thành Hoài Tây tối cao quyền lực giữa sân nắm chắc nhân vật. Hứa Dịch là ai? Kia là thuộc hạ của hắn. Mặc dù là cấp 2 tinh lại cùng cấp 3 tinh lại có khác. Trên thực tế ngăn cách mấy cấp. Như thế một cách nhỏ đi, dám để cho hắn như thế khó xử. Hôm nay mất mặt mặt, nếu không chọn cơ tìm trở về, hắn thậm chí không phá được lòng của mình chướng. Hứa Dịch thoảng qua trầm ngâm, những mày nói, họ Hồ bị như thế vô cùng nhục nhã, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Chính là Hàn Ti tỏa ngươi thay mặt làm cứu vãn, chỉ sợ cũng là vô dụng bất quá. Hứa Mỗ là tuyệt sẽ không hướng loại này tiểu nhân cúi đầu tạ lỗi. Chết con vịt, mạnh miệng Hàn Học Đạo oán thầm không thôi. Trên miệng nói, Hàn Mỗ toàn lực mà làm đi, tóm lại nhất định lắng lại trận này vô vị phân tranh bất quá. Rất nói nhiều, ta chỉ có thể truyền âm bẩm báo. Dù sao, cái này thời điểm, ta còn phải thuận theo Hồ Viện Sứ nói. Tổn hại hai ngươi câu cũng là khó tránh khỏi. Không sao, không sao. Hứa Dịch khoát khoát tay, rộng lượng cực kỳ. Hàn Học Đạo có ý đồ gì, chỉ xem cái kia hai đầu không tách ra hợp lông mày, hắn đều trong lòng hiểu rõ. Việc đã đến nước này, hắn sao lại ngoan ngoãn lăn đến cái kia rõ ràng vì giày vò hắn mà thiết Trưởng lão viện đi. Hàn Học Đạo đánh tỉnh Hồ Viện Sứ, đi đầu một đem đan dược nhét vào Hồ Viện Sứ trong miệng, lại lấy ra một túi nước sạch, đem Hồ Viện Sứ cỏ rửa sạch sẽ. Hồ Viện Sứ ngâm cái ướp súng, mơ mơ màng màng hoàn toàn không có đã tỉnh hồn lại. Bỗng nhiên, trong con ngươi xuất hiện Hứa Dịch thân ảnh. Hoa một chút, Hồ Viện Sứ lập tức điểm nổ khí đầy ô. Con lửa ngày hàng, ngươi dám. Hồ Viện Sứ đang chờ chửi ầm lên, Hàn Học Đạo một phát bắt được hắn đại truy huyệt, đem im lặng, truyền âm nói, lão Hồ, ngươi tỉnh lại đi. Gia hỏa này đã nổi cơn điên. Nếu không là ta trái đẩy phải cản, hắn thực có can đảm kết liễu ngươi. Như thế cái hỗn bất lận gia hỏa, ngươi cùng hắn đưa tức giận cái gì? Muốn báo thù cũng không trên miệng, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay liền đã kết liễu ra hỏa này. Mới là bản lĩnh. Ta biết ngươi có đầy bụng tử oán khí, truyền âm nói cho ta. Tuyệt đối đừng động thanh sắc. Ngươi có thể làm được. Liền nháy hai lần con mắt. Ta liền buông ra ngươi. Nếu không, ngươi lại lớn mắng, cũng chỉ có thể chọc hắn cười nhạo, kích hắn hạ sát thủ. Hồ viện sứ khó khăn nháy mắt hai cái. Hàn học đạo buông ra đại truy huyệt. Hồ viện sứ như muốn phun lửa đôi mắt, gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Truyền âm Hàn học đạo nói, Hàn ti tỏa, Hồ mố hôm nay sở thủ sỉ nhục nhục, nếu không thường báo, Hồ mố thề không làm người. Kẻ này mố thề giết. Hàn học đạo truyền âm nói, Hàn mố làm sao không muốn ăn sống thịt, nhưng việc này mù không động được. Đây chính là cái người điên. Hắn mới còn uy hiếp Hàn mố, muốn tiêu diệt ngươi, sau đó bỏ mạng hỗn loạn tinh hải. Loại này người điên phải tránh cùng hắn cứng đối cứng. Đợi kẻ này tiến ngươi trưởng lão viện, đến lúc đó còn không tùy ý ngươi xoa tròn bóp nghiến. Ta đã lừa gạt hắn, chỉ cần nói phục Hồ huynh, hắn liền chịu nhập hạ trưởng lão viện. Đương nhiên, Hồ huynh vì lần này công sự bị này thiên đại ủy khuất, Hàn mỗ cũng không thể không có biểu thị. Đây là 3.000 linh thạch, còn xin Hồ huynh vui vẻ nhận. Nói đưa qua một viên tu di giới đi. Hồ viện sứ cũng không chối từ, trực tiếp tiếp nhận. Truyền âm nói, liền xem ở Hàn ti tỏa trên mặt, tạm thời bỏ qua cho kẻ này. Đợi kẻ này nhập ta Hồ mố trong tay, Hồ mố không phải để hắn hối hận từ bụng mẹ bên trong leo ra. Hứa Dịch đoán không sai, hạ trưởng lão viện phó viện sứ chức vị chính là các thế lực lớn liên hợp thay hắn tuyển định, mà lưu lại chờ thu thập hắn Hứa mố người chính là vị này Hồ viện sứ. Bởi vậy có thể thấy được vị này Hồ viện sứ dày vò người thủ đoạn. Hàn học đạo gật gật đầu, cất cao giọng nói, một đợt hiểu lầm, Hứa chủ sự, Hồ viện sứ, các ngươi liền gặp lại nở nụ cười quên hết thù oán đi. Hứa Dịch ôm quyền nói, vừa mới là Hứa mố xung động, Hồ viện sứ lượng lớn oang hàm. Hồ viện sứ lạnh hừ một tiếng, nếu không phải xem ở Hàn ti tỏa trên mặt, Hồ mố nhất định không cùng ngươi bỏ qua. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, không thể bỏ qua, còn có thể sao? Như không xem ở Hàn ti tỏa trên mặt, ngươi sớm liền thành tử thi, còn có thể đứng nói chuyện với Hứa mố. Hồ viện sứ giật mình, nhìn xem Hàn học đạo, cũng không biết có nên hay không cãi lại. Cái này phong cách vẽ hoàn toàn không đúng. Hàn ti tỏa vội vàng đánh cái giảng hòa, oan gia nên giải không nên ghét, không đánh nhau thì không quen biết, nhị vị lẫn nhau lượng thứ. Hắn chợt cảm thấy tâm mệt mỏi vô cùng. Cái này mẹ hắn gọi chuyện gì? Rõ ràng là hắn đùa bỡn tụ lý càn khôn trường hợp, sao biến thành giác đấu trường? Hồ viện sứ, cưỡng chế một hơi, bản quan không chấp nhặt với ngươi, mà thôi, việc nơi này bản quan đi về trước. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, họ Hồ, chuyện này lão tử nhớ kỹ, họ Hứa cái gì tính tình, ngươi cũng biết. Lúc này, ngươi lão tử ta liền cùng ngươi dính lên. Chờ lấy Hàn ti tỏa trên báo cáo đi. Trưởng kỷ thính công văn xuống tới, lão tử không phải để ngươi hối hận từ bụng mẹ bên trong leo ra. Cái gì trưởng kỷ thính công văn? Hồ viện sứ lớn kinh trừng mắt nhìn qua Hàn học đạo. Hàn học đạo trợn mắt hốc mồm. Hứa Dịch hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi cái mạng này làm sao nhặt? Nếu không là Hàn ti tỏa ngay trước mặt lão tử cho trưởng kỷ thính đưa tin làm sáng tỏ tình huống, lão tử lập tức lăng trí ngươi Hàn học đạo. Ngươi dám lừa gạt ta? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 121 chương 103 đổi một loại mạch suy nghĩ Hàn học đạo. Ngươi dám lừa gạt ta? Hồ viện sứ giận dữ. Hàn tên ti tỏa cũng là ngươi kêu muốn chết. Hứa Dịch tức giận quát, phóng người lên, phanh lại một cái tát, lại lần nữa đem Hồ viện sứ quất bay. Trong vòng nửa ngày hạ lên một trận mưa máu, Hồ viện sứ lại lần nữa ngất đi. Hàn học đạo giận cuồng, một đạo thần niệm hướng Hứa Dịch quét ra. đâm thẳng Hứa Dịch mi tâm. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, tránh ra tới. Hắn đã tu đã xuất thần niệm, đối đãi thần niệm công kích lại không giống lúc trước như vậy, hoàn toàn không cách nào phát giác. Trong mắt hắn, Hàn Học Đạo thần niệm là một thanh gai nhọn, khí thế hung hùng. Không đúng, đối đầu sớm có phòng bị hắn, tránh đi không phải việc khó. Lão Hàn, thật đánh xuống, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Huống chi, ngươi một cái trưởng kỳ ti phó ti tỏa, ta một cái thứ nhất khoa chủ sự, làm ra như vậy động tính lớn, để ngoại nhân nhìn lại, không biết nên lan truyền cái dạng gì. Hứa Dịch bày làm ra một bộ lấy đại cuộc làm trọng khuôn mặt. Hàn Học Đạo từ trước đến nay cho rằng võ lực diệt địch chính là hạ rơi xuống. Có thể mới hắn thật sự là bị Hứa Dịch chọc tức hồ đồ. Cái gì âm hiểm, gian trá đã hoàn toàn không đủ lấy hình dung người như vậy. Hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra Hứa Dịch sẽ trở tay đến như thế một chút. Họ Hứa, ngươi đến cùng muốn làm gì, muốn cá chết lưới rách, Hàn mỗ người phụng bồi tới cùng. Hàn Học Đạo đè nén sắp sôi trào suy nghĩ, lạnh giọng quát. Hắn liền muốn biết, Hứa Dịch làm như vậy, đến cùng là vì cái gì. Hắn không tin Hứa Dịch sẽ vụng về đến. Cho là hắn gặp hạn cái kia bẩn cái mũ, liền có thể một mực chụp đến cùng. Họ Hồ chỉ cần bộ não không có chập mạch, thoáng tính toán, liền có thể trở lại vị mà tới. Như Hứa Dịch là 10 phần ngu xuẩn, hắn có lẽ sẽ còn cho rằng Hứa Dịch là xuất mù chiêu. Lại cứ ra hỏa này gian trá như hồ, hắn không tin ra hỏa này sẽ không có có hậu thủ. Lão Hàn, ngươi hoàn toàn không cần thiết coi ta là đối thủ của ngươi. Càng không cần thiết cảm thấy ta sẽ cản ngươi đường thăng thiên. Ta cảm thấy ngươi cần phải thay cái mạch suy nghĩ ngẫm lại. Hứa Dịch đột nhiên đảo lộn khuôn mặt. Hàn Học Đạo cười lạnh nói. Thay cái mạch suy nghĩ đổi cái gì mạch suy nghĩ lại nghe ngươi mê hoặc. Đem họ Hồ đánh thức. Sau đó, lại để cho ngươi cho ta cắm một trận bẩn. Lại để cho họ Hồ chịu ngươi một bàn tay. Lại ngất đi. Hứa Dịch cười nói. Lão Hàn, ngươi cũng làm như thế đại quan. Độ lượng thực sự lớn một chút. Tốt a, ta đến ngẩng đầu lên, chúng ta từ chính diện tới. Ngươi nói chờ một lúc, ngươi đem lão Hồ đánh thức, hắn có thể hay không nghe ngươi giải thích. Hàn Học Đạo khóe mắt bắn ra hàn quang, ngươi nghĩ sao ta cảm thấy sẽ không. Hứa Dịch nói. Ngươi thật lấy vì thiên hạ liền ngươi một người thông minh. Hàn Học Đạo dứt khoát trên ghế ngồi kết thúc. Hứa Dịch nói, cho dù sự thật như thế, Hứa Mỗ cũng sẽ không thừa nhận. Có một chút, Hàn Học Đạo lại dựng đứng lên, xem ra không có gì tốt nói cho ngươi. Nói, liền muốn rời khỏi. Hứa Dịch nói. Lão Hàn, ngươi nói nếu như ta cho trưởng kỷ thính đi một phong báo cáo, sẽ có hậu quả gì không? Ta biết các ngươi đem quá trình đều đi không sai biệt lắm. Nhưng chuyện này thật có thể bưng lên mặt đài ta điều đến trưởng kỷ ti bao lâu? Đảm nhiệm thứ nhất khoa chủ sự thời gian càng là dùng đầu ngón tay đều tách ra rõ ràng. Vậy thì lại muốn điều động ta nói còn nghe được a tốt. Cho dù là điều động ta, nhưng có thanh lại ti cùng ta nói chuyện lập hồ sơ. Hứa Mỗ tại trưởng kỷ ti hẳn là lập được công a. Liền xem như bình điều. Cái này quá trình, các ngươi cũng có thể miễn. Cho dù thật muốn điều Hứa Mỗ, điều đi ta căn bản cũng không quen thuộc hạ trưởng lão. Trưởng lão viện đảm nhiệm phó viện sứ, lý do thật thành lập a từng chối vấn đề. Giống như từ Tâm Châu quăng tới. Nổ Hàn Học Đạo sức đầu mẻ chán. Không sai. Hắn lần này mời Hứa Dịch tới, chính là muốn đi cái quá trình. Nói một cách khác, tận lực lấy ôn hòa phương thức, để Hứa Dịch đem chuyện này nhận lấy tới. Dù sao, trưởng lão một cấp đại nhân vật đều câu thông hoàn tất sự tình. Thân là Hoài Tây phủ quan lại, ai có thể không nhận. Có thể hắn không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành bây giờ cuộc diện. Càng không có nghĩ tới Hứa Dịch đối với quan trưởng quy tắc tinh thông. Quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Cọp cọp kiện kiện, đều đánh tới khớp nối điểm lên. Hoàn toàn chính xác. Cái này cọp bổ nhiệm nhân sự, mang theo vài phần hoang đường. Có thể mãn hoài tây. Hoang đường bổ nhiệm nhiều. Dựa vào cái gì ngươi họ Hứa liền không nhận. Hàn Học Đạo nghĩ lớn âm thanh gào thét, hết lần này tới lần khác hữu khí vô lực. Trong lòng của hắn là rõ ràng. Hứa Dịch thật đem việc này đâm đi lên. Trưởng kỳ thính tức giận sau khi. Khẳng định là sẽ có hành động. Hắn Hàn Học Đạo nhất định phải ăn trưởng kỳ thính dưa rơi. Ngẫm lại. Hắn thật có chút tâm mệt mỏi. Hắn cầu bất quá là cây giàn xếp ổn thỏa. Nhận công lao. Yên tĩnh chờ cao thăng. Yêu cầu này thật rất quá đáng a. Toàn Hoài Tây. Đặt ở cách nào nha môn. Không phải không thể bình thường hơn được. Dựa vào cái gì ngươi họ Hứa lại không nhận. Hàn Học Đạo tâm niệm ngàn vạn. Lại khó đưa một lời. Hứa Dịch cũng không để ý hắn. Tự quyết định nói. Ngươi nói ta nếu là báo lên. Không để trưởng kỳ thính phản ứng. Ngươi đoán hồ viện sứ sẽ nghĩ như thế nào chuyện này Hứa Mỗ lúc trước cho lão Hàn ngươi mang cái mũ. Họ Hồ sẽ tin mấy thành. Không. Là hạ trưởng lão sẽ tin mấy thành Hàn Học Đạo như rơi vào hầm băng. Hắn phát hiện trước mắt đứng thẳng ra hỏa. Quả thực liền là ma dược. Xuyên thấu qua một điểm chút dấu vết. Thoáng qua liền dệt ra lớn như vậy cái bẫy. Đem hắn một điểm chĩa xuống đất quấn quanh trong đó. Tinh tế buộc chặt. Cuối cùng không thể động đậy. Không sai. Hắn lúc trước là tự tin hồ viện sứ sẽ không trúng Hứa Dịch gian kế. Điều kiện tiên quyết là thành lập tại trưởng kỳ thính không có phản ứng tình huống dưới. Một khi Hứa Dịch báo cáo. Trưởng kỳ thính có phản ứng. Hồ viện sứ sẽ còn nghe hắn Hàn Mỗ người phân biệt cách này gọi bùn đất ba lọt vào đúng quần. Hắn căn bản là không có cách phân biệt. Hồ viện sứ hiểu lầm không ngộ giải. Hàn Học Đạo cũng không mười phần để ý. Mấu chốt là hạ trưởng lão. Mấu chốt là hạ trưởng lão sau lưng nhóm người kia nên nghĩ như thế nào. Ta đoán. Hạ trưởng lão cùng các đại nhân kia. Nhất định sẽ không đem ngươi Hàn Ti tỏa hướng tốt phương hướng nghĩ. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì ngươi Hàn Ti tỏa có động cơ. Có xấu bọn hắn chuyện tốt động cơ. Hứa Dịch như ma ruột thanh âm lại lần nữa vang lên. Động cơ. Cái gì động cơ Hàn Học Đạo tư duy đã có chút theo không kịp. Có thể hắn tiềm thức lại thúc giục hắn nhanh nghe tiếp. Hứa Dịch nói, rất đơn giản, giữ gìn ta Hứa Mỗ người động cơ. Giữ gìn ta Hứa Dịch. Chính là giữ gìn trưởng kỷ ti bây giờ chỉnh đốn kỷ luật phong trào. Mà chỉnh đốn kỷ luật. Ngươi Hàn Ti tỏa đại quyền trong tay. Rất nhiều chỗ tốt. Cái này còn cần ta nói a? Trên thực tế, nếu không phải đám người kia bức bách, ngươi Hàn Ti tỏa cũng sẽ không đuổi tới tự đoạn quyền hành. Cái này có hồ viện sứ cung cấp chứng minh thực tế. Lại thêm cái này động cơ. Hàn Ti tỏa. Ngươi cảm giác đến bọn hắn ngươi lại hướng bên kia dựa vào. Còn dựa vào qua được a ngươi. Thật độc tâm tư. Ngươi đã sớm nghĩ kỹ muốn hại ta Hàn Học Đạo đầy mặt xanh xám. Run giọng quát. Hắn phát hiện chính mình căn bản không có cách nào phản bác Hứa Dịch. Hứa Dịch khoát khoát tay. Lão Hàn, ngươi nên cảm tạ ta. Tốt. Chính nói một chút xong. Nên ngược lại nói. Cũng chính là chúng ta đổi một loại mạch suy nghĩ nhìn xem. Sẽ có kết quả gì. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 121 chương 104 uy bức lợi dụ ngươi nói đi ta nghe. Hàn Học Đạo mặt không thay đổi nói. Hắn phát hiện chính mình hoàn toàn theo không nổi Hứa Dịch vận tốc quay. Cùng nó phí sức đi theo người này tư duy. Không bằng làm sáng tỏ tâm thần của mình. Phán đoán hắn có đạo lý hay không. Phán đoán hắn mê hoặc. Có thể hay không tổn hại ít lời của mình. Hứa Dịch nói, ngược lại, ngươi lão Hàn thuận theo đám người này hố ta, sẽ có kết quả gì? Một, trưởng kỷ ti mới tụ lại danh tiếng. Khẳng định giảm lớn. Làm không cẩn thận trưởng kỷ ti mới bắt lấy quyền hành. Được tràn ra đi hơn phân nửa. Thứ hai, ta Hứa Mỗ người cũng không phải dễ bắt nạt, ta khẳng định phải đâm đến trưởng kỷ thính đi. Trưởng kỷ thính đại nhân nhóm như thế nào nhìn ngươi? Ngươi lão Hàn thật liền cảm thấy vị trí của mình ngồi vững vàng thứ ba. Ngươi cũng biết ta cùng tần trưởng lão giao tình không tệ đi. không dối gạt ngươi nói. Ta lần này nhập u ám cấm địa, chính là vì tần trưởng lão làm việc. Ngươi nói đến lúc đó, tần trưởng lão sẽ nhìn ngươi thế nào lão Hàn. Thứ tư cũng là mấu chốt nhất, Hứa Mỗ thực sẽ tìm ngươi lão Hàn liều mạng. Tiếng nói dứt lời, Hứa Dịch sát khí buông ra đập vào mặt mùi máu tanh, giống như đẩy ra một đầu huyết hà. Hàn học đạo nhìn không được đánh cái dùng mình. Hứa Dịch chợt ôn hòa cười một tiếng. Khí chất đột nhiên thay đổi. Trở lên đủ loại. Không biết lão Hàn ngươi cũng bàn tính toán rõ ràng không có. Ta tin tưởng trưởng kỷ ti Hàn ti tỏa. Không phải vô trí người. Bàn tính toán rõ ràng Hàn học đạo đương nhiên bàn tính toán rõ ràng. Theo sáo lộ của hắn. Hứa Dịch tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi hạ trưởng lão viện. Hết thầy gió êm sóng lặng. Tất cả phiền phức đều không có quan hệ gì với hắn. Có thể Hứa Dịch không theo sáo lộ đi, lại biến. Hóa ra nhiều như vậy sáo lộ. Hàn học đạo đột nhiên cảm giác được chính mình lúc trước tính toán. Triệt để thành một đoàn đay dối. Hàn học đạo ngồi yên trên ghế ngồi. Hai mắt vô thần. Hắn đương nhiên là người thông minh. Chính bởi vì là người thông minh. Hắn có thể khắc sâu lý giải Hứa Dịch mỗi một câu phía sau tai nạn đáng sợ. Tần trưởng lão chú ý. Cùng Hứa Dịch khả năng trả thù. Đều có thể tạm thời mặc kệ. Có thể Hứa Dịch nếu là báo cáo. Trưởng kỷ thính đầu kia là 10 phần 10 sẽ có động tác. Hắn không quan tâm khác, quan tâm chỉ là cái mông bên dưới quan chức. Hắn bây giờ cấp bậc đã không phải là Hoài Tây Phủ nói động liền có thể động, trừ phi phủ chủ khăng khăng muốn động. Càng lớn điều phối quyền lực kỳ thật còn tại Lộ Đình. Cần phải hắn Hàn Mỗ người phản bội. Một cái giá lớn cũng thực sự quá lớn. Đắc tội cũng không phải một cái hai cái. Mà là một đám. Cái này hoàn toàn làm trái hắn xưa nay quan lớn ta tự lo thân. Cùng ánh sáng cùng bụi nguyên tắc. Hứa Dịch nói được rồi, lời hữu ích ta cũng nói tận hết. Lão Hàn, ngươi có ý tứ gì đi? Hàn học đạo thiên nhân giao chiến. Vẫn như cũ không hạ nổi quyết tâm. Hứa Dịch nói. Được rồi. Xem ra cái này tin. Vẫn là chính ta cho Lộ Đình truyền đi. Hàn học đạo lông mày khẽ động. Đúng vậy a, ngươi đã có thể tự mình cho Lộ Đình đưa tin. Làm gì cùng ta nói nhiều như vậy lời thừa. Đừng nói, ngươi thật sự là vì Hàn Mỗ suy nghĩ đi. Hứa Dịch cười lạnh nói. Lão Hàn, ngươi không cần đến bắt cái này bóp ta. Ngươi là cấp 3 tinh lại. Một ti chủ quan. Ta là chỉ là cấp 2 tinh lại. Một khoa chủ sự. Đồng dạng là tin tức. Trưởng kỷ thính sẽ càng trọng thì ai. Không nói cũng hiểu. Huống chi. Đã cùng họ Hồ đám người kia xé mở ra mặt. Ta còn thực sự thiếu ngươi Hàn ti tỏa làm một cái tử khí lực. Hứa Dịch trả lời cực kỳ thản nhiên. Hàn học đạo không phải người ngu. Hắn có thể cầm chắc lấy. Lại lừa gạt không được. Có thể nắm cũng là chiêu chiêu thức thức tử. Đánh vào Hàn học đạo yếu hại bên trên. Lão Hàn, ngươi tự mình nghĩ đi. Đáp ứng ngươi thì giúp một tay truyền cái tin. Không đáp ứng, Hứa Mỗ chính mình truyền. Nửa chén trà nhỏ thời gian. Đủ ngươi khảo lượng. Hứa Dịch trực tiếp ngả bài. Hắn tin tưởng Hàn học đạo là người thông minh. Quả nhiên. Hàn học đạo thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này. Còn có thể như thế nào? Ta lão Hàn nấu một đời ưng. Phút cuối cùng lại làm cho ngươi mổ mắt bị mù. Hắn cũng là đành phải. Hứa Dịch đem điều kiện đều triển khai. Lợi và hại cũng đều phân tích được cực kỳ rõ ràng. Hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Hứa Dịch cười nói, ngươi cũng đừng bi quan như thế, vẫn là chuyện xưa, ngươi thay cách mạch suy nghĩ. Nếu là ngươi lần này xuất đầu, trưởng kỷ thính bên kia ra tay, chẳng lẽ liền xong? Hoài Tây trưởng kỷ ti sự tình, trưởng kỷ thính thật liền không còn quan tâm. Nếu là ngươi lão Hàn đỉnh qua cách này một đợt danh tiếng, không nói tại Hoài Tây địa vị sẽ càng phát ra nổi bật, trưởng kỷ thính bên kia đại nhân nhóm thật tất cả đều là người mù. Ta tin tưởng ngươi Hàn đại nhân sẽ không liền nghĩ cái này một đời đều hao tổn tại Hoài Tây đi. Trọng yếu nhất một điểm, cho dù là đỉnh lôi, cũng là ta giã tại phía trước nhất. đám người kia không có quật ngã ta trước đó, còn tìm không thấy ngươi Hàn đại nhân trên đầu. Không chỉ có chỉ riêng uy hiếp, còn có lời dụ, luận nắm người, Hứa Dịch đã giày vò ra sáo lộ tới. Hàn học đạo đầy giấy gian nan vất vả, liên tục khoát tay. Được rồi, được rồi, ngươi tranh thủ thời gian ngừng đi. Ngươi muốn ta cùng mặt trên báo cáo đúng không? Ta lập tức liền báo cáo. Chỉ một câu, còn lại sự tình toàn là của ngươi. Ta Hàn mỗ người xá nhân vì ngươi chịu một đao kia, chỉ cầu ngươi lưu ta đầu này mạng già. Hắn là triệt để sợ người này trong miệng vĩnh viễn có thao thao bất tuyệt lưới dao. Có thể ngươi biết rõ là lưới dao, lại còn không phải tiếp không thể. Đây là hắn nhất vô pháp dễ dàng tha thứ. Lập tức Hàn học đạo móc ra truyền tin châu, liền báo cáo đứng lên. Đối diện là cái hùng hậu trung niên tiếng nói. Nghe thôi Hàn học đạo thêm mắm thêm mối lý do thoái thác. Đối diện hùng hậu tiếng nói lập tức liền bảo. Hàn ti, việc này không phải tầm thường. Triệu mỗ nhất định thứ nhất thời gian báo cáo. Hứa Dịch người các ngươi coi chừng, tuyệt không thể bị người bên ngoài đoạt đi. Thính tòa liên tục mấy ngày đều tổ chức hội nghị cấp cao, đang muốn chuẩn bị tuôn ra đại động tác. Các ngươi Hoài Tây chính là mô bản. Lúc này, mô bản nếu là hủy, trách nhiệm này ai đến gánh vác? Tóm lại một câu, Hàn Ti, lúc này ngươi không đứng vững, về sau chỉ sợ cũng không cần ngươi đỉnh. Dứt lời bên kia cắt đứt liên lạc. Hàn học đạo ngây ra như phỗng. Hắn nghĩ tới qua gom Hứa Dịch sự tình, trưởng kỳ thính bên kia có thể sẽ có bất mãn. Có thể cho dù có bất mãn, ván đã đóng thuyền, trưởng kỳ thính cũng sẽ không nói ra cái gì đến. Dù sao hết thảy nhìn như đều phù hợp quá trình, cũng không có ai làm ầm ĩ. Có thể hắn không nghĩ tới trưởng kỳ thính bên kia động tác như thế lớn. Liền lâu không nhìn thấy sự tình thính tỏa đều kinh động. Hắn thật sự là sợ không thôi, nếu là hắn bên này xuất chỗ sơ suất, sau này còn có cướp chó đại cục. Vừa nghĩ đến đây, hắn đối với Hứa Dịch cái kia điểm oán hận quả thực muốn không cánh mà bay. Đúng lúc này, hồ viện sứ kiếm lấy bò người lên, thân hình mở ra, liền muốn hướng ra ngoài độn đi. Chạy vội tới sảnh bên ngoài, phá miệng mắng. Tốt ngươi cái Hàn học đạo, lật lọng, lại dám để hồ mố chịu như thế bị làm nhục. Mối thù hôm nay không báo, hồ mố thề không làm người. Hồ viện sứ tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch lại bắn ra ngoài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 121 chương 105 nản lòng thoái chí. Hồ viện sứ liền chân linh vòng đều không có tu ra, tại Hứa Dịch dưới tay, căn bản không một hiệp lực lượng. Hứa Dịch tuy không liên quan với thần niệm công pháp, chỉ bằng vào thần niệm na di qua ngự điện quyết độ, luận đổn, tự là vượt xa hồ viện sứ. Thoáng qua, hồ viện sứ liền bị hắn bắt được đại truy huyệt, bắt tiến sảnh tới. Hàn ti tỏa, họ hồ ba phen mấy bận nhục mạ đến ngươi, chính là lấy hạ phạm thượng. Loại này tặc tử, nếu không nghiêm trị, ta trưởng kỷ ti oai ở đâu? Hạ quan đề nghị. Trước bắt giữ, về sau lại gửi công văn hạ trưởng lão viện, lột hắn cái này thân quan ra. Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề nói. Hàn học đạo đầy giấy băng tuyết mà nhìn xem Hứa Dịch, trong lòng nói không nên lời tư vị gì, chỉ cảm thấy mình tựa như là con rơi vào mạng nhện con sâu nhỏ. Thời gian dần qua bị cái này tơ nhện một điểm chía xuống đất quấn chặt, trói buộc, lại không động đậy lực lượng. Hoàn toàn chính xác, việc đã đến nước này, hắn có thể nói cái gì? Trưởng kỷ sảnh bên kia báo cáo, hắn đã đánh triệt để lên Hứa Dịch thuyền hải tặc. Lúc này nhìn họ Hứa thu thập hồ viện sứ thủ đoạn, chỗ nào là vì hắn Hàn mỗ người xuất khí, rõ ràng là buộc hắn Hàn mỗ người nạp nhập đội. Chợt Hứa Dịch thoảng qua buông lòng bắt, hồ viện sứ miệng lưới vừa mở, trừng mắt Hàn ti tỏa, bắn ra ánh mắt oán độc, phá miệng hô. Hàn học đạo, ngươi điên rồi, là thật điên rồi. Lật lọng, sau này Hoài Tây quan trường, không có ngươi đất dung thân. Liền ta ngươi cũng dám động. Hạ trưởng lão sẽ bỏ qua ngươi, ngươi Hàn học đạo là tự tìm đường chết. Đi theo họ Hứa người điên học. Ta nhìn ngươi ngày nào chết bắt ta. Được. Các ngươi dám bắt ta. Nếu liền có gan thì đừng để ta hổ mố người ra. Ta ngược lại muốn xem các ngươi trưởng kỷ ti là có hay không mọc lên cương nha lợi miệng. Liền họ Hồ cũng nuốt được hả. Bột một tiếng giòn vang. Hồ viện sứ trên mặt lại bị đánh một cái. Họ Hồ. Ngươi cũng quá mắt vô thượng quan đi. Tại chúng ta trưởng kỷ ti. Ngươi còn dám cuồng. Thật coi luật pháp là trò đùa. Hồ viện sứ một miệng lão huyết phun ra. Tức giận đến hoa hoa trực khiếu. Họ Hứa. Nhưng để cho ta hồ mố người từ trưởng kỷ ti đi ra ngoài. Ngươi liền đợi đến. Chờ lấy chịu chết đi. Hồ viện sứ đã là lửa công tâm ở vào trạng thái điên cuồng. Nói đến. Hắn địa vị thực có hay không tại bất luận cái gì một ti phó ti tỏa phía dưới. Nhất là thân là hạ trưởng lão viện chính viện sứ. Hắn bản thân liền là hạ trưởng lão hóa thân. Chỗ đến. Không không cung kính mà đối đãi. Trường kỳ thân cư cao vị. Hồ viện sứ tâm khí. Đã cao đến đột phá chân trời. Bây giờ bị trong mắt của hắn bất nhập lưu tiểu nhân vật Hứa Dịch cầm trong lòng bàn tay. Quật lấy cái tát. Như thế vô cùng nhục nhã. Mấy muốn thiêu đến hắn ngất đi. Được rồi, đem này tặc bắt vào tù đi. Hàn học đạo tâm phiền không thôi, phất tay nói. Tuân lệnh Hứa Dịch mỉm cười. Rút lui giới chướng châu. Gọi tùy tùng. Khiến cho phía trước dẫn đường. Lại là tự mình đem hồ viện sứ giải vào ngục bên trong. Một nén hương về sau, Hứa Dịch mới quay lại. Hàn học đạo đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Hứa Dịch. Việc đã đến nước này. Ngươi muốn làm gì? Dù sao cũng nên nói cho Hàn mố đi. Bây giờ. Hắn thật cùng Hứa Dịch thành trên một sợi thừng châu chấu. Hết lần này tới lần khác quyền chủ động còn không trong tay hắn. Ngấm lại hắn đều cảm thấy uất ức. Hứa Dịch nói. Không có gì muốn làm. Một câu. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Vẫn là câu nói kia. Từ Hứa mố tại phía trước đâm. Ta không chết trước đó. Tuyệt liên lụy không đến ngươi Hàn đại nhân. Hàn học đạo nghe cái này so nghe cái gì cam đoan đều cảm giác an tâm. Thực sự là hắn quá biết Hứa Dịch ra hỏa này dày vò sức lực. Muốn đem ra hỏa này dày vò chết. Hắn còn thật nghĩ không ra. Ai có bản lĩnh này. Bất quá, Hàn đại nhân chúng ta bắt họ Hồ có phải hay không nên đi theo quy trình. Hứa Dịch nhắc nhở. Hàn học đạo chỉ cảm thấy ra đầu từng đợt gấp. Khàn giọng nói. Thật muốn cho hạ trưởng lão viện gửi công văn. Họ Hồ chính là người thô kịch. Không biết trời cao đất rộng. Ta nhìn cho cái giáo huấn. Cũng liền không sai biệt lắm. Làm gì như thế đối chọi gay gắt. Hắn là thật để không nổi dũng khí đắc tội một vị trưởng lão. Hứa Dịch nói. Thôi được. Liền thả họ Hồ. Họ Hồ tất nhiên sẽ thông cảm Hàn đại nhân hảo ý. Đến hạ trưởng lão chỗ. Chắc hẳn cũng chắc chắn thay Hàn đại nhân nhiều hơn nói tốt. Hạ trưởng lão lượng lớn uông hàm. Nhất định cũng sẽ tha thứ Hàn đại nhân. Đủ rồi lão tử mặc kệ. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi. Hàn học đạo gần như quát ầm lên. Lưu huyền, lưu huyền. Tiếng la chưa rơi. Một cái thân hình lưu loát bưu hãn trung niên đằng tiến sảnh đến. Liếc mắt Hàn học đạo gần như vặn vẹo khuôn mặt. Trong lòng kinh hãi không thôi. Cúi đầu nói. Ti tỏa đại nhân. Có gì phân công? Hàn học đạo một chỉ Hứa Dịch. Hôm nay trưởng kỷ ti mặc kệ sinh chuyện gì. Đều nghe Hứa chủ sự. Ngươi toàn lực phối hợp. Dứt lời. Lại truyền âm Hứa Dịch nói. Có thể làm ta đều làm. Chỉ mong lấy ngươi giảng chút đạo nghĩa. Hàn mố không muốn đối địch với ai. Hy vọng ngươi minh bạch. Lập tức đi ra sảnh đi. Hôm nay chịu đựng đả kích thật làm cho hắn có chút tâm ý nguội lạnh. Lưu chủ sự mời. Hứa Dịch ôm quyền hành lễ. Vị này Lưu huyền Lưu đại nhân. Hắn dù chưa đánh qua quan hệ. Lại biết được nội tình. chính là trưởng kỷ ti có quyền thế nhất chủ sự, phụ trách trưởng kỷ ti toàn bộ chủ tính chung công việc. Hứa đại nhân hữu lễ. Lưu Huyền cũng ôm quyền đáp lễ, nhưng trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Hắn nghĩ không rõ ràng đến cùng nguyên nhân gì sẽ để cho xưa nay lãnh ngạo ti tỏa đại nhân thất thố như vậy, nói ra như thế lời nói. Cũng mặc kệ như thế nào, Hàn ti tỏa đã bày mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có làm theo. Hai người làm lễ xong, Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề, nói ra đến tột cùng. Lưu Huyền chỉ cảm thấy cái này nửa cuộc đời giật mình đều tại hôm nay sử dụng hết. Gửi công văn hạ trưởng lão viện, bắt hồ viện sứ, đây là loại nào điên cuồng sự tình. Lưu đại nhân, Lưu đại nhân. À, à. Thế nào, công văn không tốt sao? Tốt, tốt. Vậy liền ra ngoài đi. Tốt, tốt. Phiêu Miêu Phong, Huyền Không Đảo, chính là hạ trưởng lão viện vị trí. Cái này ngày. Giữa trưa. Hạ trưởng lão viện phó sứ Tiết Xuyên đang đại biểu hạ trưởng lão mở tiệc chiêu đãi tới chơi chư vị quý khách. Tiết Xuyên tâm tình không tệ, nguyên nhân có hai. Một là tới chơi chư vị quý khách nhất định đưa tới khiến người ngạc nhiên lễ vật. Lâu không nhìn thấy sự tình hạ trưởng lão lại phá tan miệng lưu khách, còn cố ý giao phó hắn hào hào đãi khách. Đủ thấy hạ trưởng lão tâm tình không tệ. Hạ trưởng lão tâm tình không tệ, Tiết Xuyên tâm tình đương nhiên phải đi theo tươi đẹp đứng lên. Hai là chư vị quý khách đều rất hiểu chuyện, chưa quên hắn Tiết mỗ người dẫn tiến chi công, đều đưa lên khả quan tâm ý. Chen yến tiệc, Tiết Xuyên ăn cần khuyên khách, chư vị quý khách khúc ý đón lấy. Yến hội bầu không khí tô đậm được rất tốt. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, cuối cùng chuyển tới chính đề đi lên. Tiết huynh, nghe nói Thanh Lại Ti bên kia công văn đã chuẩn bị tốt, liền trinh lệch thông truyền cho trưởng kỷ ti. Hắc hắc. Lúc này họ Hứa nhập ta hạ trưởng lão viện làm quan, Tiết huynh cùng Hồ huynh có thể muốn cực kỳ đối đãi nha. Một vị áo bào đen lão giả vỗ về chơi đùa sâu dài, cười tủm tỉm nói. Tiết Xuyên cười nói, Vương huynh yên tâm, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Kỳ thật Tiết mỗ cũng không giúp đỡ được cái gì, Hồ đại nhân là cách lòng nhiệt tình, hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Hắc hắc, Hồ đại nhân thủ đoạn chư vị tổng sẽ không chưa từng nghe qua đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 121 chương 106 xuất thủ. Đúng thế, Hồ viện sứ uy danh cũng không phải thổi phồng lên. Hắc hắc. Nhìn họ Hứa lúc này làm sao hát cái này xuất diễn. Theo ta thấy, họ Hứa chưa chắc sẽ cúi đầu liền cầm, hắn nhưng là nổi danh mới đau đầu. Nai nai. Hắn họ Hứa lại châu, còn có thể lên trời không thành. Cái này trong phủ quyết nghị, đi được trình tự bình thường, hắn còn dám kháng lệnh? Đúng đấy. Họ Hứa từ trước đến nay liền tốt chụp lấy một bản quan luật, một bản hình luật tội nhân. Bây giờ hắn mình nếu là kháng lệnh, đầu tiên chính là làm trái quan luật. Ta ngược lại là ước gì hắn kháng lệnh, như thế mới tốt lấy đạo của người trả lại cho người, để họ Hứa cũng nếm thử quan luật tư vị. Đám người càng thảo luận, bầu không khí càng là nhiệt liệt. Lẫn nhau chúc rượu xong, Tiết Xuyên ngừng chén nói, chư vị nếu là hào hứng rạc rào, không ngại ở chỗ này ở mấy người. Như ta đoán không sai, họ Hứa đã ở tới đây trên đường. Hắc hắc. Lấy Hồ đại nhân uy phong, chắc hẳn không thể thiếu việc vui. Chư vị ngại gì xem một chút. Mọi người đều oanh cười, hay lắm, hay lắm, loại này cực vui, làm sao có thể bỏ lỡ. Bầu không khí đang muốn leo tới đỉnh điểm, oanh một tiếng tiếng vang, cửa lớn bị phá tan. Một vị cấp một tinh lại vội vàng đụng vào. Tào Bính Tiết Xuyên giận dữ quát lên một tiếng lớn, ta phụng trưởng lão lệnh ở chỗ này yến khách, ngươi như vậy vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Tào Bính vội la lên, Tiết phó sứ, trưởng lão muốn xuất hành, nhanh chuẩn bị nghi giá. Cái gì? Tiết Xuyên cỏ lập lên, triệt để sợ ngây người. Theo hắn biết, hạ trưởng lão đã mấy năm chưa ra Huyền Không Đảo, hôm nay sao liền đã bị kinh động? Trưởng lão có hay không truyền dụ, rốt cuộc muốn bãi giá nơi nào? Tiết Xuyên vội hỏi. Tào Bính nói, nghe nói là đi Tuế Hàn Sơn. Tuế Hàn Sơn trưởng kỷ ti tổng đường, cái này là ý gì? Tiết Xuyên giống như đang tự nói, lại như đang đặt câu hỏi. Tào Bính sửa làm truyền âm, trưởng kỷ ti truyền đến công văn, hồ viện sứ phạm pháp phạm cấm bị đòi bắt. Cái gì hồ viện sứ bị đòi bắt? Tiết Xuyên lại không phải truyền âm, kinh ngạc kêu thành tiếng. Ngồi đầy đám người oanh lập lên, hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều hoài nghi lỗ tai của mình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, họ Hứa đã kéo cờ tạo phản rồi? Tiết Xuyên chỉ cảm thấy da đầu từng đợt căng lên. Việc này, ta cũng không biết. Tiết phó sứ, trưởng lão cảm xúc cực kém, nhanh chóng xuất hành đi. Tại hạ xin được cáo lui trước. Dứt lời, Tào Bính vọt người rời đi. Tiết huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta không nghe nhầm chứ? Hồ viện sứ bị hạ ngục, cái này sao có thể? Đúng vậy a, hồ viện sứ quyền cao chức trọng, chỗ nào là Hứa Dịch có thể động được, chẳng lẽ họ Hứa thật tạo phản? Chính là họ Hứa phản, cũng là bắt cóc hồ viện sứ, sao có thể đem hắn hạ ngục? Đám người tựa như nổ doanh, hống nháo thành nhất đoàn. Tiết Xuyên đầy mặt xanh xám, không nói một lời, hướng bước ra ngoài. Đám người theo sát lấy đưa ra cửa đi, trực tiếp hướng Tuế Hàn Sơn phương hướng chạy đi. Hàn Học Đạo về phía sau. Hứa Dịch liền tại trong sảnh an ngồi xuống, trầm ngưng tâm thần, đà tỏa điều tức, trầm đợi lấy mưa to gió lớn đến. Bất quá nửa nén hương quang cảnh, sảnh bên ngoài quảng trường bên trên liền có động tĩnh. Không có quá nhiều lúc, động tĩnh càng lúc càng lớn. Lưu Huyền mấy lần đến báo đều bị Hứa Dịch lấy Hàn Học Đạo danh nghĩa ngăn cản trở về, hắn đang chờ đợi chính chủ. Chính chủ không đến, hắn làm gì đăng tràng? Chợt, thần niệm bắt được đại đội nhân mã, biết được muốn chờ người tới. Đây là lấy một cỗ xe ngựa làm trung tâm tạo thành đội ngũ. Ở giữa xích kim rèn thành long hình rộng lớn xe ngựa. Từ tám thước thuần trắng thiên mã dẫn giá. Hai đội tuấn mỹ hoa phục tùy tùng. Riêng phần mình vác lên cờ xí. Phía trước dẫn giá. Xe ngựa về sau. Hai đội trăm tên giáp sĩ. Lôi ra dài. Lớn mật Hứa Dịch còn không ra. Một tiếng gào to như kinh lôi nổ vang chấn động dãy núi vạn khe. Hứa Dịch sải bước đi ra cửa đi. Xa xa trùng thiên bên trên kim long xe ngựa. Chắp tay đi lấy quan lễ. Gặp qua đại nhân. Lập tức lại hướng quảng trường bên trong đám người bao quanh đi cái quan lễ. Giờ phút này quảng trường bên trên đầu người đã rất nhiều, tổng cộng không dưới 300 số. Sở dĩ tin tức khuyết tán được nhanh như vậy, tất cả đều là lúc trước cùng Tiết Xuyên cộng ẩm một đám người hướng Tuế Hàn Sơn trên đường khuyết tán ra tin tức. Nói đến, mục tiêu của bọn hắn cũng rất rõ ràng, chính là muốn nhìn Hứa Dịch cùng Hạ trưởng lão thiên lôi dẫn ra địa hỏa va chạm một cái. Tuyệt không cho phép hai người lặng yên không một tiếng động đạt thành tự mình giao dịch. Dù sao, lúc này, bọn hắn thế nhưng là phí không ít khí lực. Nhất là Hạ trưởng lão chỗ, cho chỗ tốt, đã không thể dùng kinh người để hình dung. Sở dĩ, bọn hắn muốn khuyết tán tin tức, bọn hắn muốn xào nóng thế cục. Trước mắt bao người, mặc kệ là Hứa Dịch nghĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vẫn là Hạ trưởng lão nghĩ thuận nước đẩy thuyền, đều cần trước đem tấm này mặt quẳng xuống đất lại nói. Đám người cách này oanh một cách truyền, lập tức chấn động Hoài Tây, đủ tư cách đến đây trên cơ bản đều đã tới. Cấp 3 tinh lại, liền có 7-8 vị tản mát tại đám người các nơi. Hứa Dịch làm việc chu đáo chặt chẽ, lễ tiết bên trên tự không chịu lưu lại lỗ thủng để người chỉ trích. Lớn mật Hứa Dịch, ngươi dám tư đem hồ viện sứ hạ nhập ngục bên trong, phải bị tội gì? Kim long xe ngựa trên bầu trời quảng trường dừng lại, lại không hạ xuống. Tiết Xuyên sải bước đi đến đội ngũ hàng đầu, ngự không mà đứng, chỉ vào Hứa Dịch, bảo âm thanh quát. Hứa Dịch ôm quyền nói, chẳng biết vị đại nhân này làm gì xưng hô. Đại nhân chỉ trích, tha thứ tại hạ không dám áy náy. Hồ viện sứ bắt giữ, chứng cứ vô cùng xác thực, tài liệu rõ ràng. Như muốn kiểm tra thực hư, Hứa Mỗ có thể thay mặt làm dẫn tiến. Ha ha, tốt một tấm lời miệng. Vả miệng Kim Long trên xe ngựa an tỏa không đồng áo bào xanh đạo nhân. Chợt một chỉ Hứa Dịch, trầm giọng nói: "Thanh tỉnh hai con ngươi." Phóng ra kinh người sáng ngời. Hứa Dịch chỉ cảm thấy trong linh đài tiểu nhân nhi trầm xuống, liền muốn ngã lịch. Chợt, tiểu nhân nhi trước ngực điện mang lóe lên. Cái kia cố u ám cảm giác biến mất không còn tăm tích. Hứa Dịch nháy mắt khôi phục thanh minh. Đại nhân, đây là muốn động tư hình. Làm sao ta Hoài Tây vẫn chưa sắp đặt tư hình? Áo bào xanh đạo nhân trong lòng giật mình. Thực sự không nghĩ ra. Chính mình cái này trăm phát trăm trúng nhiếp tâm thuật. Lần này như thế nào đánh mất hiệu dụng? Nếu là đại nhân còn có không hiểu, có thể nhập trưởng kỷ ti kỹ càng tìm đọc tài liệu, tha thứ tại hạ không phụng bồi. Nói, Hứa Dịch liền quay người hướng sảnh bên trong đi. Càn rỡ. Quả thật là càn rỡ. Bần đạo bế quan mấy năm, bất ngờ Hoài Tây xuất ngươi như thế cái cuồng đồ. Đến a, đem hắn bắt lại cho ta. Áo bào xanh đạo nhân giận quát một tiếng. Phía sau hắn trên trăm giáp sĩ đều phát động. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch thần niệm phóng ra, mới muốn kết trận trăm tên giáp sĩ, lập tức như sau như sủi cảo, từ trên trời rơi xuống. Người người trong miệng đau nhức hô kêu thảm. Lập tức toàn trường xôn xao to lớn tiếng gầm, mấy muốn đâm thủng bầu trời. Đều biết Hứa Dịch cuồng, đều biết Hứa Dịch ngạo, lại không nghĩ tới người này cuồng ngạo đến mức độ này. Dẫn đồng hạ trưởng lão tự thân xuất mã. Hắn không cúi đầu liền cầm. Còn dám đùa bỡn thủ đoạn. Càng đáng sợ chính là, lại còn dám ở hạ trưởng lão trước mặt đồng thủ. Chẳng lẽ hắn liền không sợ chọc giận hạ trưởng lão xuất thủ lập tức cũng có thể diệt hắn. Chỉ bằng hạ trưởng lão thân phận chính là tại này diệt sát hắn cũng bất quá là phạt bổng trừng phạt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 121 chương 107 tần trưởng lão chỉ thị một cách khác để đám người giật mình địa phương. Vẫn là Hứa Dịch hiện ra lực công kích. Hạ trưởng lão trong viện thị vệ đều là âm tôn cường giả. Hứa Dịch có thể một kích khiến trăm tên âm tôn cường giả tất cả đều bị thương. Đây rõ ràng là dùng thần niệm phát động tiến công. Lúc trước, Hứa Dịch tại Lãnh Dương Phong luận võ sự tình, náo ra động tính cực lớn. Hắn tu vi, có thể nói mọi người đều biết. Thành công tất cả đều âm tôn. Cũng bất quá là mấy tháng gần đây sự tình. Bây giờ lại tu đã xuất thần niệm. Đây quả thực làm trái tu hành thường thức. Cho dù là người này gặp được cơ duyên, có thể đến cùng là loại nào cơ duyên mới có như thế tạo hóa. Ngươi là đang tìm cách chết. Áo bào xanh đạo nhân cũng không còn cách nào, tại Kim Long lập tức ngồi định. Tư không trôi nổi. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Hẳn là ngươi ỷ vào tần trưởng lão thế. Mới dám đối với bần đạo như thế bất kính. Hứa Dịch ôm quyền nói. Hạ trưởng lão hiểu nhầm. Tại hạ đối với hạ trưởng lão xưa nay ngưỡng mộ. Từ hạ trưởng lão đến, hạ quan nhưng có một tơ một hào thất lễ hạ quan sở tác sở vi. Có lẽ có không ổn. Lại đơn giản là bốn chữ. Bị bất đắc dĩ. Còn xin trưởng lão thứ lỗi. Hắn ở chỗ này chờ. Vì chính là đem cả kiện sự tình mở đến ở bề ngoài đến. Khẩn yếu nhất một điểm. Chính là muốn chiếm đóng đạo lý. Nói đến là một chuyện, nhưng cũng là một mà hai quan hệ. Đặt tới ở bề ngoài đến, đơn giản là chế tạo oanh động hiệu ứng, làm cho đối phương rất nhiều thủ đoạn, đơn giản trực tiếp sử dụng ra. Chiếm đóng đạo lý lại là vì chờ đợi trưởng kỷ sảnh trợ công. Nguyên nhân chính là như thế, hắn thủ ở chỗ này chờ. Hắn còn không có ngốc đến muốn đối với kháng hạ trưởng lão loại này đẳng cấp quái vật. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn dù không cùng hạ trưởng lão đánh qua quan hệ, lại cùng tần trưởng lão có duyên gặp mặt mấy lần. Hắn thậm chí đều nhìn không thấu tần trưởng lão thực lực. Nhưng cái kia như có như không áp bách. Rõ ràng tỏ rõ lấy. Tần trưởng lão thực lực. Căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Bởi vậy suy đoán, hạ trưởng lão cũng nhất định là quái vật một cấp. cho nên hắn ra mặt thời khắc đã đem một tấm tật phong phù ngầm chụp trong lòng bàn tay. Tình thế có chút không đúng, hắn liền muốn kéo hô đi, tuyệt không bất chấp nguy hiểm. Tốt cái bị bất đắc dĩ. Hứa Dịch, ngươi như cúi đầu chịu bị bắt, hôm nay sự tình hoặc có thể tốt, ngươi như ngoan cố chống lại đến cùng, đừng trách luật pháp vô tình. Tiết Xuyên tức giận quát, chẳng biết hạ trưởng lão ngươi lấy gì tội ta. Hứa Dịch mỉm cười nói, bản quan nói đến rất rõ ràng, hồ viện sứ lấy hạ phạm thượng, chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu như không tin, có thể đọc qua tài liệu chứng cứ. Cho tới nói ta công kích hạ trưởng lão hộ vệ, đó bất quá là Hứa Mỗ chính làm hộ vệ mà thôi. Hạ trưởng lão mặc dù thân phận quý nhất, có thể bản quan cũng là thánh đình chỗ phong, lộ đình ăn khoa khôi thủ, há có thể bởi vì hạ trưởng lão thân phận tôn quý liền bị người thúc đẩy như chó săn. Tiết Xuyên nghẹn lời, rời mắt hướng hạ trưởng lão nhìn lại. Nói đến, hạ trưởng lão không trực tiếp cùng Hứa Dịch oán lên, cũng là hắn thân vì thượng vị giả sách lược cùng xáo lộ. Nếu là từ hắn tự thân xuất mã cùng Hứa Dịch đánh võ mồm, thực sự là có mất thể thống. Hạ trưởng lão truyền âm xong, Tiết Xuyên chợt nhìn về phía mặt phía nam. Sầm huynh, ngươi đã tới, liền cho Tần trưởng lão truyền cái tin tức đi. Hôm nay sự tình, Tần trưởng lão tất có thuyết pháp. Sầm phó sứ đứng người lên, hướng hạ trưởng lão đưa tay thi lễ, chuyển xem Tiết Xuyên nói, Tiết huynh, Hứa đại nhân sự tình Tần trưởng lão cũng không hỏi đến, việc này không cần hỏi thăm Tần trưởng lão. Tiết Xuyên cười nói, Sầm huynh lời này có thể đại biểu Tần trưởng lão. Tự nhiên, Sầm Mỗ lúc đến, Tần trưởng lão hoàn toàn chính xác từng có lời nói giao xuống. Đã Tiết huynh đã hỏi tới, Sầm Mỗ liền truyền đạt một chút. Tần trưởng lão nói rõ, thân là tu sĩ, vẫn là ít dùng chút dược vực trên tu hành tranh sinh tử cho thỏa đáng. Nói lời này lúc, Sầm phó sứ lại là nhìn về phía Hứa Dịch. Sầm phó sứ tiếng nói vừa dứt, toàn trường nhất thời kinh hô. Trong sân không có người ngu, Sầm phó sứ lời nói ai đều nghe được minh bạch. Tần trưởng lão tựa hồ là không có thái độ, nhưng chân chính thái độ đã sáng tỏ, lại là muốn Hứa Dịch cùng hạ trưởng lão làm một cuộc, gọi là trên giang hồ hỗn lẫn vào nói, chính là có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau. Cuối cùng hạ trưởng lão không kềm được, toàn thân run rẩy kịch liệt. Sầm phó sứ trước mặt mọi người đem lần này nói ra, quả thực chính là Tần trưởng lão đang đánh từ xa hắn hạ mố người mặt. Hắn chính là lại có định lực, cũng không cách nào nhẫn nại. Cần biết, trong sân thực sự là nhiều lắm, cũng đều là Hoài Tây các nha môn đầu não não. Hôm nay, nếu là hắn hạ mố người còn không bỏ ra nổi phích lịch thủ đoạn, sau này Hoài Tây chỉ sợ cũng chỉ còn 7 vị trưởng lão. Hạ trưởng lão có thể như vậy xóa tên, Hứa Dịch đồng dạng khiếp sợ không tên. Hắn đương nhiên nghe ra được thật nhịn lời nói, đương nhiên biết được Tần trưởng lão tỏ thái độ không phải đang hố chính mình. Có thể hắn thực sự làm không rõ ràng, Tần trưởng lão đối với hắn Hứa Mỗ người nơi nào đến được mạnh như vậy lòng tin, lại cho là hắn Hứa Dịch có thể cùng hạ trưởng lão một trận chiến. Ngay tại Hứa Dịch chấn kinh sau khi, hạ trưởng lão treo lơ lửng giữa trời trôi đến trăm trượng có hơn, chỉ phía xa lấy Hứa Dịch nói, đã Tần trưởng lão như thế coi trọng ngươi, bần đạo sao không xuất thủ cũng đúng. Tần trưởng lão tinh mắt cỡ nào, ngươi Hứa Dịch lại là danh chấn Hoài Tây kỳ tài, cũng đáng được bần đạo xuất thủ. Để tránh người bên ngoài nói bần đạo lấy lớn hiếp nhỏ, bần đạo nhường ngươi ba chiêu, ngươi xuất thủ trước đi. Hạ trưởng lão áo bào xanh bồng bềnh, râu dài lung lay, bày đủ cái thế cao nhân phong phạm. Hứa Dịch tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã trưởng lão chịu chỉ giáo, hạ quan nguyện nỗ lực một thử. Bất quá, hạ quan cùng người so tài, từ trước đến nay có cái quen thuộc. Lời nói đến đây, toàn trường mấy muốn sôi trào. Khẩu khí thật lớn, hắn muốn làm gì, muốn cùng hạ trưởng lão lập giấy sinh tử. Hắc hắc, thật sự là con cóc thôn thiên, ta nhìn hắn chết như thế nào. Loại này cuồng nhân chết không có gì đáng tiếc. Hiển nhiên, trải qua Triệu Đình Phương, Khương Bia Mịnh, Hứa Dịch cái gọi là so tài quen thuộc, đã là mọi người đều biết. Có thể đám người lại là có sức tưởng tượng, cũng tuyệt nghĩ không ra Hứa Dịch lại tại lúc này lại đem câu nói này bưng ra. Ngập trời mỉa mai âm thanh, trừ là đám người đối với Hứa Dịch tự cao tự đại, cho cực lớn bất mãn bên ngoài, càng nhiều lại là một loại tâm lý bên trên không cân bằng. Hứa Dịch là thiên tài không giả, cái này điểm chính là không ra nhất hắn người, cũng là từ trong lòng đưa cho thừa nhận. Có thể lại là thiên tài cũng tuyệt không thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Hạ trưởng lão bế quan nhiều năm, náo không rõ Hứa Dịch cái gọi là quen thuộc, nhưng nhìn trong sân phản ứng, cũng biết được tất có cố sự. Không đợi hắn hỏi thăm, Tiết Xuyên liền truyền âm tới, đều cáo chi. Đợi biết rõ đến tột cùng, hạ trưởng lão miệng đầy cương nha cắn đến cót két rung động. Tương đối tần trưởng lão vũ nhục, hạ trưởng lão mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Thực sự họ tần quá mức yêu nghiệt. Hắn lại là tự phụ, cũng biết được không có thể so sánh cùng nhau. Có thể cái này họ Hứa lại là cái kia một người sai vặt nhân vật, lại dám ra này lừa gạt lời. Đây là muốn chết nhanh a, mang đến hạ trưởng lão giận quát một tiếng. Một tấm giấy sinh tử tự Tiết Xuyên chỗ hướng hắn bay tới. Hạ trưởng lão lăng không hư điểm trang giấy, bỗng hiện ra hạ trưởng lão tục danh Hạ Hành Thiên. Chữ viết như máu, thiết hỏa ngân câu, bắn ra lấy sát ý ngút trời. Trong sân lại nắm chắc người nhìn chăm chú quá sâu, bị tự ý đánh phun ra máu. Hạ trưởng lão kết thúc văn tự về sau, giấy sinh tử không gió mà bay. Siêu Hứa Dịch bay tới, Hứa Dịch phân ra một điểm huyết châu, đánh trên giấy sinh tử, lập tức hiện ra Hứa Dịch hai chữ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 121 chương 108 bất công. Hứa Dịch lựa chọn giấy sinh tử không phải là hắn kiêu ngạo, mà là hắn tin được tần trưởng lão. Tần trưởng lão đã để hắn xuất chiến, chính là tin tưởng hắn có cùng hạ trưởng lão một trận chiến thực lực. Từ một phương diện khác nói, tần trưởng lão cũng là ám chỉ hắn. Hạ trưởng lão cũng không như hắn tần mố người cường đại như vậy. Cùng lúc đó, Hứa Dịch thực lực hôm nay cũng là xưa đâu bằng nay. Còn có bách linh chiến ý hộ thể, thực sự không được. Kích tật phong phù, độn đi cũng không được việc khó. Đã quyết định đối chiến, giấy sinh tử liền đặc biệt tất yếu. Đạo lý rất đơn giản, hạ trưởng lão đã quyết định xuất thủ, ký không ký giấy sinh tử, hạ trưởng lão cũng sẽ không lưu tình. Đối với hắn mà nói, tình huống thì chưa hẳn như thế. Dù sao hạ trưởng lão thân phận tôn quý, hắn như may mắn thật thu được diệt sát hạ trưởng lão cơ hội. Không giết thì nuôi hổ gây họa. Hạ trưởng lão lật người đến, tất nhiên giết hắn giết thì khả năng sờ luật pháp. Thân phận như hạ trưởng lão có quá nhiều đặc biệt, lại là Hoài Tây tối cao huyết sách tầng lớp, tùy tiện giết chết sợ di họa vô tận. Sở dĩ một tấm giấy sinh tử mặc dù tục bộ nhưng lại bảo hiểm. Giấy sinh tử ký kết, hạ trưởng lão vẫn như cũ đứng chắp tay, không có xuất thủ. Hiển nhiên hắn là nhớ kỹ lúc trước muốn nhường Hứa Dịch ba chiêu. Nói đến, hắn cũng là bị buộc đành chịu. Hắn thân phận tôn quý, mà Hứa Dịch thấp, nhiều khi hắn đều phải bận tâm phong độ. Hắn thậm chí có chút hối hận bị tần trưởng lão một kích, dĩ nhiên đồng ý cùng Hứa Dịch đối chiến. Như thế sâu kiến, giết cũng khó lập uy, ngược lại có thành tựu trò cười nguy hiểm. Lần sau lại mở trưởng lão hội, thật không biết sẽ có nhiều ít người lấy này vì cười nhạo, đến mỉa mai hắn hạ mố người. Hứa Dịch ôm quyền nói, hạ trưởng lão có đức độ, quả thật muốn nhường Hứa mố ba chiêu, muốn đánh cứ đánh, bần đạo nói lời giữ lời. Hạ trưởng lão cực độ không kiên nhẫn, như thế tốt lắm, liền sợ trưởng lão lật lọng. Hứa Dịch cất cao giọng nói, Hạ trưởng lão tin chắc muốn nhường Hứa Mỗ ba chiêu. Hạ trưởng lão nổi trận lôi đình, đang chờ trả lời, Hứa Dịch đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Hạ trưởng lão chỉ cảm thấy mi tâm lạnh, hãi hùng khiếp vía, vô ý thức xê dịch cốt nhục, hai gò má ngạnh sinh sinh sụp đổ xuống một miếng. Lập tức bên trái trên mặt, từ lông mày phong chỗ, nhiều một đạo tơ máu, sâu đủ thấy xương. Trước mắt lại lần nữa một hoa, Hứa Dịch biến mất không còn tăm tích. Hạ trưởng lão kinh sợ gặp nhau, không dám tiếp tục nguyên địa đứng thẳng, thân hình lắc lư như điện. Hắn sờ một chút miệng vết thương, linh đài chỗ sâu đều sinh ra cảm giác đau. Huyết nhục càng không có cách nào nhanh chóng khép lại thiết chặt huyết mạch, lại cũng vô pháp lập tức cầm máu. Đến cùng là cái gì binh khí lại có như này uy lực? Hạ trưởng lão càng nghĩ càng giận. Cái này thanh binh khí lại nhẹ nhõm phá vỡ hắn hộ thể niệm tường, công phá hắn như kim như sắt nhục thân. Nếu không phải thần công có thành tựu, báo động tỏa ra, tránh đi mi tâm yếu hại, chỉ sợ lúc ấy liền phải chết. Hạ trưởng lão đã nói xong nhường ta ba chiêu, lấy thủ đoạn của ngài, không đến mức như thế né tránh đi. Hứa Dịch lòng tin tăng nhiều. Bất quá một chiêu, hắn đã thăm dò ra, vị này hạ trưởng lão tuyệt không phải Dương Tôn cường giả. So Tần trưởng lão căn bản không phải một cách lượng cấp bên trên. Đã không phải Dương Tôn cường giả, cho dù là chân linh vòng đại viên mãn, hắn cũng không sợ. Tiểu bối nhục ta quá đáng, nhận lấy cái chết. Hạ trưởng lão giận quát một tiếng, triển khai công kích. Việc đã đến nước này, lại nói cái gì nhường ba chiêu, cái kia là muốn chết. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Hứa Dịch không chỉ có này thần binh, còn tựa hồ có linh phù trợ. Hắn lại lên mặt, kia là tại bắt tính mạng mạo hiểm. Thiểm linh ba, hạ trưởng lão trong tay bấm pháp quyết, lập tức đầy trời tầng mây toàn bộ bị gạt ra. Đối với chưa tu ra thần niệm người mà nói, hạ trưởng lão đánh ra làn công kích này căn bản không tồn tại, có thể rơi vào một đám tu ra thần niệm nhân vật tuyệt đỉnh trong mắt. Hạ trưởng lão đồng không thể nghi ngờ là cấm chiêu. Từng đạo thuần xanh sóng sóng từ bốn phương tám hướng hướng Hứa Dịch vây kín mà đến, vô biên vô hạn. Như thế mãnh liệt thần niệm cũng chỉ có chân linh vòng đại viên mãn tu sĩ mới có thể nắm giữ. Để người khiếp sợ là hạ trưởng lão thần niệm sóng sóng chính là thuần xanh sắc. Chân linh vòng tu sĩ đều biết một điểm, chính là thần niệm đẳng cấp tổng cộng phân thất giai. Cái này cái gọi là thất giai, đối ứng là thần niệm thuần túy, ngưng thực. Tại chân linh vòng bổ ra, hồn niệm cùng thần hồn dung hợp bước đầu tiên, liền chú định thần niệm đẳng cấp. Âm tôn cảnh nội, thần niệm giai cấp là vô pháp tăng lên. Có thể tăng lên cũng chỉ là thần niệm độ dày, nói một cách khác cũng chính là thần niệm mãnh liệt trình độ. Liền thần niệm giai cấp mà nói, nhất giai nhị giai đều đối ứng màu xanh, nhất giai xanh nhạt, nhị giai thuần xanh. Hạ trưởng lão kích thích thần niệm, rõ ràng chính là nhị giai. Trong sân mọi người không khỏi ao ước. Dù sao, khai linh khó khăn nhất chính là cầu được thần niệm thuần túy. 10.000 cách âm tôn cường giả bên trong, cũng khó được ra một cách nhị giai. Thậm chí có ít người khai linh đoạt được thần niệm chỉ có một đầu thanh tuyến. Như thế chất lượng thần niệm, cơ hồ chú định Dương Tôn vô vọng. Chính là có thiên hồn phù tại, cũng tuyệt khó thành công bắt lấy thiên hồn. Hạ trưởng lão là nhị giai thần niệm, lại tu được chân linh vòng viên mãn. Những năm này cũng không có gấp gáp lấy bắt lấy thiên hồn. Có biết được nội tình người, hết sức rõ ràng. Hạ trưởng lão rõ ràng là muốn đem thần niệm độ dày tu luyện tới cực hạn, tận khả năng để thành tựu Dương Tôn chi vị, vạn vô nhất thất. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thần niệm công tuyệt luôn, chớp mắt đã tới, rơi ở trong mắt Hứa Dịch. Nhanh chóng so kinh lôi, vô ý thức hắn liền đem thần niệm phóng ra. Tại thân thể bên ngoài, bao khỏa ra một tầng lại một tầng niệm tường. Đây không phải công pháp gì, chính là tu thành thần niệm về sau, học được phòng ngự bản năng. hắn thần niệm mới phóng ra, bốn phương tám hướng sóng xung kích liền nổ đến. Không có sát khí công kích, sóng to gió lớn, hết thảy đều bình tĩnh tựa như không có sinh. Hạ trưởng lão đánh ra thần niệm đợt công kích, như hung áp bành trướng biển động. Một chút lại một chút công kích tới hắn miễn cưỡng dệt thành niệm tường. Mặc dù hắn tận khả năng bao khỏa, có thể thần niệm độ dày thực sự quá yếu, bao khỏa ra niệm tường mỏng như cánh ve. Nhưng chính là cái này mỏng như cánh ve niệm tường lại thành công chống lại hạ trưởng lão thiểm linh ba. Đây không có khả năng. Hạ trưởng lão đôi mắt bảo lồi, nói rất dài dòng. Từ công kích của hắn ra đến Hứa Dịch thành công chống cự, kỳ thật trong nháy mắt, giờ phút này hạ trưởng lão kinh ngạc, thậm chí không phải Hứa Dịch thành công chống lại công kích của hắn, mà là Hứa Dịch kích thích niệm tường nhan sắc. Đúng là một đạo thuần chính trắng trắng như vậy, thuần túy đến đâm người mắt. Trong sân có thể chân chính thưởng thức cái này sóng đối công đích không đến 10 người. Giờ phút này, 10 người này, không có một cái không tròn tròn mắt con mắt, lộ ra giống như gặp vượt biểu lộ. Thuần trắng niệm tường, đây rõ ràng là tứ sai thần niệm. Tứ sai thần niệm, thiên hạ lại có người tại âm tôn cảnh liền thành tựu tứ sai thần niệm, kẻ này tu thành âm tôn bất quá mấy tháng liền thành tựu chân linh vòng. Thành tựu chân linh vòng không lâu liền khai linh thành công, tu ra thần niệm, tu ra tứ sai thần niệm. Những này chân linh vòng cường nhân không có chỗ nào mà không phải là thiên hoàng quý tộc, ngày xưa đều tràn đầy cảm giác ưu việt, từ nơi sâu xa cũng cảm thấy đây là thượng thiên hậu ái. Thẳng đến thời khắc này, những này chân linh vòng cường giả nếu như có thể mở miệng mắng chửi người, tất nhiên muốn đồng thời đối với thiên nộ giống bên trên một câu: ngươi hắn mơ còn có thể lại bất công chút sao.